thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 10. Kinh đào. Chương 90. Kinh đào. Lâu Bái Nguyệt cũng nên liên hệ ta. Cổ Trần Sa chưa phát giác ngoài ý muốn, mở ra tin, phía trên liền bốn chữ kinh đào bến tàu. Lạc khoản là lâu chữ, vẽ lên nhàn nhạt trăng khuyết. Không hề nghi ngờ, đây chính là Lâu Bái Nguyệt. Ước Cổ Trần Sa tại kinh đào bến tàu gặp. Đi thôi, xuất cung tiến về kinh đào bến tàu. Cổ Trần Sa đem thư đưa cho Tiểu Nghĩa Tử. Cầm lấy đi đốt đi, loại này tin đối Cảnh Nhi liền là chứng cứ. Không cần cho người ta lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Đúng. Đại Vĩnh Vương triều phồn hoa nhất nơi, không ai qua được kinh thành. Mà kinh thành phồn hoa nhất nơi, không ai qua được kinh đào bến tàu. Thiên Phù Đại Đế công tích hạng thứ nhất liền là đục kinh đào lấy thông bốn phương. Tại vị 14 năm khởi động cái này đại công trình, ngắn ngủi 10 năm liền hoàn thành chuyện này. Đã từng cổ đại có vị đế vương vận dụng vô số nhân lực vật lực, nghĩ thoáng thông Nam Bắc kinh đào trọn vẹn 30 năm, làm cho dân chúng lầm than thiên hạ đều là phản, cuối cùng vong quốc bị giết. Nhưng Thiên Phù Đại Đế lại khác, vừa đăng cơ liền mở kinh đào, ngược lại là kéo động sức dân, sử dụng dân đói có cơm ăn, có thể được tiền công, không đến mức làm loạn, mà tại mở kinh đào quá trình bên trong, như gặp đến đại sơn cách trở thường thường không có qua mấy ngày. Ngọn núi lớn kia liền biến mất vô tung vô ảnh. Khó mở đường sông, một đêm liền bị cự lực mở ra, vẽ lục thành sông. Dân gian vô số dân chúng xưng là thần tích, mấy năm xuống tới đều biết Thiên Phù Đại Đế thiên mệnh sở quy, tuyệt thần đều âm thầm vận lực, nghe Đại Đế điều khiển. Theo kinh đào mở, Thiên Phù Đại Đế hoàng vị càng ngày càng vững chắc, cuối cùng dân tâm sở hướng, không người có thể dung chuyển. Lúc đầu Thiên Phù Đại Đế là lưu lạc dân gian con riêng, trải qua thảm liệt giết chóc đăng cơ, dù sao địa vị bất ổn trong triều cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng cái này kinh đào vừa đến quán thông bốn phương thần tích hiển hiện, lập tức liền lòng người như sắt. Mà lại bốn phương kinh đào khai thông tiêu trừ vô số nước nạn hạn hán hỏa, vạn dân đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, bốn phương vật tư có thể liên tục không ngừng vận chuyển đến kinh thành, sử dụng thương nhân phồn vinh càng là sống dân vô số. Cổ Trần Sa đứng tại trên bến tàu, nhìn lấy lui tới đội thuyền bùi ngùi mãi thôi. Có thể nói, lịch đại hoàng đế còn không có cái nào có thể so sánh được đương kim. Kinh đào rộng chừng mấy ngàn trượng, liếc mắt nhìn qua, khói trên sông mênh mông, nước sâu càng có trăm trượng, vô luận nước ăn bao sâu thuyền đều có thể thông qua. Đó căn bản không phải loại kia tiểu giang tiểu hà, cũng không phải nhân lực có khả năng hoàn thành. Tại kinh đào phía trên, khắp nơi đều là đội thuyền, có ô bồng thuyền nhỏ, càng có ngũ nha lớn hạm, trừ cái đó ra càng có nước ăn cực sâu nộ kình lớn hạm, chính là triều đình thủy sư, khí thế như hồng. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất là triều đình mới nhất nghiên cứu ra tới tàu bọc thép cánh quạt, thuyền kia không lớn, dùng thiết giáp bao khỏa, phía dưới là vòng, lấy hỏa lực hơi nước khu động, xoay tròn, nhanh như mũi tên, ngày đi nhìn dặm không nói chơi. Đây là triều đình dùng để truyền tống công báo cùng tấu chương đội thuyền, dọc theo kinh đào có thể truyền lại đến từng cái tỉnh. Có kinh đào sau đó, triều đình đối với địa phương lực khống chế tăng cường rất nhiều. Vô số mới lạ hàng hóa từ cả nước các nơi vận chuyển đến kinh thành tại trên bến tàu dỡ hàng, mà trên bến tàu lại ngay ngắn rõ ràng, vô cùng có chương pháp cùng trật tự. Dĩ vãng bến tàu sơ giấy bẩn thỉu kém, lâu dài bị hắc bang cầm giữ. Thiên Phù 10 năm triều đình ban bố pháp lệnh thủ tiêu dân gian bang hội, số lớn làm nhiều việc ác bang hội thủ lĩnh đầu người rơi xuống đất, trong lúc nhất thời đại khoái nhân tâm. Dân chúng nhao nhao tán thưởng đương kim hoàng thượng chính là vạn cổ một đế. Báo chí, báo hôm nay, triều đình tái phát thông cáo, nghiêm khắc cấm chỉ dân gian vàng bạc giao dịch, hàng hóa hết thảy dùng giấy tệ kết toán, như làm trái kháng, xét nhà tống giam. Rất nhiều đứa nhỏ phát báo vung vẩy trong tay báo chí hô hào. Thiên hạ này hoàn toàn chính xác quản lý thật tốt. Cổ Trần Sa trong lòng thầm nghĩ, mặc dù đối hoàng thượng không nhiều lắm tình cảm, nhưng đối với hắn Đạo Trị Quốc lại rất là bội phục. Hoàng gia không có cốt nhục thân tình, mỗi cái hoàng tử vừa ra đời liền rời mẫu thân, có nhóm lớn vú em, cung nữ, ma ma thái giám chiếu cố, hơi lớn lên, liền mình ở lại, đọc sách tập võ, huynh đệ ở giữa lẫn nhau nghi kỵ đề phòng, tuyệt đối không thể thổ lộ tâm tình. Tiểu hộ nhân gia phụ tử tử hiếu, huynh đệ hòa thuận, hoàng gia là vĩnh viễn không có. Hoàng gia lấy, đế hiếu chỉ thiên hạ, nhưng hết lần này tới lần khác hoàng gia nhưng không có, đế hiếu. Đây không thể không nói là cái châm chọc. Nhưng cái này cũng không có cách, hoàng vị nặng nề, xã tắc thần khí nơi tay, nắm giữ thiên hạ thần dân quyền sinh sát, vì cái này thân tình đều phải muốn thả dưới. Có nước liền không có nhà. Cổ Trần Sa trong lòng than nhỏ. Ra cái kia trên thư chỉ nói tại kênh đào bến tàu thời gian nào đều không có. Chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này đần độn chờ? Tiểu Nghĩa Tử hỏi. Ngươi quá coi thường Lâu Gia, chỉ sợ ta mới ra cung, liền bị tiếp cận hành tung. Người ta tự nhiên sẽ tới gặp ta. Cổ Trần Sa lại nhìn thấu triệt. Quả nhiên còn không có đứng bao lâu, một đầu thuyền theo gió vượt sóng mà đến tại bến tàu khía cạnh cập bến, đi lên người nam tử, đi đến trước mặt xin mời an. Thập cửu gia, xin theo ta lên thuyền nhỏ, chủ nhân nhà ta thuyền lớn ở trên sông chuẩn bị xong yến hội đây. Dẫn đường đi. Cổ Trần Sa liền biết đây là Lâu Gia người hầu, dẫm lên vỉnh lên trên bảng thuyền, tiểu nghĩa tử tử đi theo phía sau. Cái kia thuyền nhỏ đột nhiên bay biểu, như tiến mà đi, đảo mắt liền đến lòng sông. Nô bộc này thao thuyền bình ổn, vận mái chèo như bay, lại không kích thích chút bọt nước, dùng chính là ám kình. Công phu độ cao, không phải hạng người bình thường có khả năng với tới, chỉ sợ còn tại phục dụng hổ lang đan tiểu nghĩa từ phía trên. Lâu ra một cái nho nhỏ nô bộc liền có thực lực như thế, khó trách nhưng làm cầm triều chính, sừng sững không ngã. Tại lòng sông xuất hiện một chiếc cỡ lớn lâu thuyền. Lâu thuyền này đen nhánh, lại là bao khỏa ô thiết kiên cố dùng bền, càng có trên nước tác chiến năng lực. Từ nhỏ thuyền leo lên thuyền lớn, bên trong lại cũng đừng có khí tượng, điêu lan ngọc thế, vẽ đỏ mạ vàng, hương khí tập kích người, bốn phía đều là dùng lớn pha lê khảm nạm. Có thể thưởng thức cảnh đẹp thanh phong từ đến trên sông chèo thuyền du ngoạn, có thể nói là khó được chi hưởng thụ. Thuyền lớn cùng sở hữu 4 tầng, tầng thứ nhất là chủ nhân ở lại, tầng 2 là tỳ nữ, 3 tầng thì là phòng bếp, xuống dưới nữa liền là lái thuyền thủy thủ hiện đang ở. Này thuyền động lực cũng là cánh quạt chỗ khu động, lấy máy móc chi lực đến vận chuyển, ở trong nước hành tẩu như bay. Cái gọi là cánh quạt chính là thiên cung viện chế tạo cơ quan, chỉ cần thiêu đốt dầu hỏa, lợi dụng nóng hơi bành trướng chi lực khu động. Chính là trước đó chưa từng có chi biến đổi. Lâu thuyền như hắc hổ nằm tại trên sông, có thể dung nạp mấy trăm người ở lại, chứa đựng lương thực có thể duy trì tất cả mọi người 10 ngày nửa tháng sinh hoạt cần thiết, đơn giản liền là cái nho nhỏ phủ đệ. Trên thuyền này người từng cái khổng vũ hữu lực, ngay cả nữ tử đều thân thủ nhanh nhẹn. Hành động nghiêm cẩn giống như quân đội. Lâu ra chiến công hiển hách, tại trong phủ đệ đều lấy quân pháp chỉ ra, như thế khí tượng là phát triển không ngừng chi vị. Cổ Trần Sa trong lòng phỏng đoán, hắn khổ đọc các loại thư tịch, gần nhất khai khiếu thông minh, liền có thể nhỏ gặp lớn. Các ngươi đều lui ra đi. Thanh âm truyền đến, bọn nô bộc tất cả lui ra đi. Cái kia mang lên thuyền nam tử đối tiểu nghĩa tử nói. Công công, xin theo ta xuống lầu, dưới lầu chuẩn bị rượu và thức ăn. Tiểu nghĩa tử gặp Cổ Trần Sa gật đầu, cũng liền cùng đi theo. Tại lâu thuyền này thượng tầng chỉ còn lại hai người, một nam một nữ. Nữ tự nhiên là Lâu Bái Nguyệt. Nàng đưa lưng về phía Cổ Trần Sa, người mặc màu lam nhạt áo choàng, hình như có biển cả thâm trầm chi khí chất. Thiên phủ triều này mở đông tây nam bắc kinh đào quán thông sông đông tây, hoàng thượng mệnh là Trường Giang, mà nam bắc sông thì là mệnh danh là Thiên Hà. Lâu Bái Nguyệt thanh âm trầm ổn. Vì thế, hoàng thượng còn tại kinh đào quán thông ngày, viết ra kinh thế chi từ. Cuồn cuộn Trường Giang Đông nước trôi, bọt nước đãi tận anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không, núi xanh như trước đang, vài lần trời chiều đỏ. Tóc trắng cá tiểu bãi sông bên trên, quen nhìn thu nguyệt gió xuân, một bình rượu đục hỉ tương phùng, cổ kim bao nhiêu sự tình đều giao trong lúc nói cười. Nàng chậm chạp đọc từ thê lương chi lịch sử, khí tức đập vào mặt. Bài ca này là Thiên Phù đại đế làm ra, truyền khắp thiên hạ, khiến cho văn nhân cúi đầu. Cổ Trần Sa cũng cực yêu bài ca này, thương mang nặng nề, thường thường âm thầm thưởng ngoạn. Nhưng dưới mắt hắn không biết Lâu Bái Nguyệt có ý tứ gì, chỉ lặng lặng nghe. Chờ nàng ngâm xong cười ngây ngô lấy. Ta đọc sách từ trước đến nay không dụng tâm, nói không đến thi từ, ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì à? Cổ Trần Sa. Lâu Bái Nguyệt xoay người lại, dáng người so mấy tháng trước tựa hồ cao gầy chút, khí chất cũng phát sinh biến hóa, thoát thai hoán cốt, tu vi cũng đại thành. Cứ việc ngươi khắp nơi giả ngây giả dại, nhưng cũng không thể gạt được người hữu tâm, ngươi cũng không ngốc, chân chính đồ đần không sống tới hiện tại. Ngươi muốn thế nào? Cổ Trần Sa lập tức lộ ra kinh nghi bất định, có chút khủng hoảng, thân thể cũng còng xuống chút, đây là hắn nhiều năm như vậy lịch luyện đi ra giấu kín chi thuật, sao có thể tùy tiện bị kích liền hiện ra nguyên hình. Chắc hẳn ngươi đã biết, ta phụng mệnh hoàng thượng ý chỉ, cùng ngươi kết giao. Ý của ngươi như nào? Lâu Bái Nguyệt nói chuyện tùy ý, tựa hồ cách này hôn nhân đại sự không có quan hệ gì với chính mình, đang nói người bên ngoài. Không không không. Cổ Trần Sa liên tục khoát tay lui lại, càng thêm sợ hãi, giống như gặp xà hạt, mặc dù sớm nhận được tin tức, nhưng cũng không biết Lâu Bái Nguyệt bán thuốc gì, vạn nhất thiết sáo gây bất lợi cho chính mình cũng không phải không có khả năng. Sớm tại mấy năm trước, nàng này liền để hoàng tử khác ẩu đả mình, tuyệt không phải người lương thiện. Tuy là hoàng thượng ý chỉ, nhưng hôm nay lại là tư nhân gặp mặt, không cần câu nệ, huống hồ ngươi là hoàng tử, ta là thần tử, từ thế này nếu như truyền ra ngoài, sợ bị ngự sử tố cáo ta cái không người thần chi lễ. Lâu Bái Nguyệt khoát khoát tay, ngữ khí cũng có chút cao cao tại thượng hương vị. Dựa theo quy củ, Cổ Trần Sa là hoàng tử, Lâu Bái Nguyệt cái này tư thái đại bất kính. Nhưng Lâu Bái Nguyệt tính tình cao ngạo, cho dù là đối nó hoàng tử cũng là như thế, đã từng có người cáo trạng nói nàng không người thần chi lễ, bị Thiên Phù đại đế tán thưởng nói, nàng này ngạo vương hầu, có cổ nhân phong độ. Bởi vậy có thể thấy được, nàng là nhiều bị hoàng đế sủng ái. Phụ hoàng có cái gì phân phó? Cổ Trần Sa hỏi, tuy có tuyệt kỹ tại người, vẫn còn biểu hiện ra chú ý cẩn thận hèn mọn bộ dáng. Ngươi cái bộ dáng này thật là khiến người ta chán ghét. Lâu Bái Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống. Ta Lâu Bái Nguyệt mặc dù xem thường thiên hạ nam tử, nhưng khi nay thánh thượng hùng tài đại lược, trấn tà ma, diệt yêu nghiệt, tế thương sinh, an bang nước, càng làm thiên hạ nữ tử có ngày nổi danh, quét hết ngàn năm mốt meo, ngươi lại thế nào thất bại cũng cần phải tập kế thừa hoàng thượng huyết thống. Cổ Trần Sa chỉ là si ngốc ngơ ngác. Ngươi đang nói cái gì? Ta hôm nay cùng ngươi gặp nhau, chủ yếu hỏi ngươi câu. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt từ lên nhìn xuống tới. Ngươi đến cùng có hay không hùng tâm về sau trở nên nổi bật? Trở nên nổi bật. Cổ Trần Sa lần nữa lui lại hai bước. Ta hiện tại là cao quý hoàng tử, kim chi ngọc diệp, long tử phượng tôn, muốn cái gì trở nên nổi bật. Ngươi cái hoàng tử này trôi qua còn không bằng bình dân phú ông, cho dù là nông thôn giàu có người ta đều nô bộc mấy chục, đi ra ngoài xe ngựa kim ngọc mãn đường, cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. Mà ngươi hoảng sợ không chịu nổi một ngày, giả ngây giả dại, giấu tài, cho dù là còn sống cũng là tất ức, chẳng lẽ liền không muốn tất cả cải biến. Lâu Bái Nguyệt hai mắt chăm chú tiếp cận, muốn nhìn thấu cái gì. Cổ Trần Sa lắc đầu liên tục. Hiện tại liền rất tốt, ta không muốn thay đổi. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 11. Đại trí giả ngô. Chương 10. Đại trí giả Ngô. Quá làm cho ta thất vọng. Lâu Bái Nguyệt nói. Nam Nhi sợ nhất không lập chí, cho dù là tại trong nghịch cảnh cũng không thể tự cam đọa lạc, thiên tướng hằng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn thể ra. Chẳng lẽ ngươi cái này cũng đều không hiểu? Nếu như ngươi lập chí có hùng tâm, ta Lâu Bái Nguyệt nhất định thành toàn ngươi, ngươi muốn luyện công ta cho ngươi đan dược tốt nhất cùng tốt nhất công pháp, có ta Lâu gia ủng hộ. Ngươi sẽ không kém bất luận một vị nào hoàng tử, nhưng ngươi không có chí khí, cái kia mặc dù thiên mệnh tại thân ngươi cũng không làm nên chuyện gì, không hết nhân sự, lấy ở đâu thiên mệnh? Thiên mệnh sở quy. Đó là hoàng tử khác, không có quan hệ gì với ta, tuyệt đối không nên kéo tới trên người của ta tới. Cổ Trần Sa càng ngày càng sợ hãi. Ta cũng không cần ngươi ủng hộ, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại hại ta. Nói như vậy ngươi là thật muốn làm đỡ không nổi tường bùn nhão. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt bên trong thất vọng. Ta biết mẫu thân ngươi là hiến triều công chúa, có nhiều cấm kỵ, dưỡng thành ngươi nhát gan sợ phiền phức nhu nhược tính cách. Ta Lâu Bái Nguyệt muốn gả nam tử, đó là đỉnh thiên lập địa chi anh hùng hào kiệt, mặc dù tại trong khóm bụi gai, vẫn đàm tiếu mà đi. Đương kim thánh thượng tại 20 năm trước còn không phải con riêng. Xuất sinh so ngươi trả hèn mọn, tình cảnh so ngươi càng gian nan, còn không phải đánh bại rất nhiều đối thủ, đỉnh đỉnh thiên hạ. Ta cũng không có phụ hoàng lớn như vậy chí hướng. Cổ Trần Sa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như đang thất thần. Trông thấy hắn như vậy cẩn thận từng ly từng tí, sợ nói nhầm bộ dáng, Lâu Bái Nguyệt cũng tẻ nhạt vô vị, suy nghĩ một hồi thanh âm đột nhiên gia tăng chút, mang theo mê hoặc ma lực. Đã ngươi tự cam đọa lạc, ta cũng không có biện pháp, kỳ thật ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ tình huống, muốn bình an là không thể nào, làm ông nhà giàu đều không được, hoặc là vỗ áo mà lên, liều cách oanh oanh liệt liệt, hoặc là liền về sau bị người một chén rượu độc ban được chết, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi không có cơ hội? Ta cho ngươi biết, ngươi nhưng thật ra là hiến triều hoàng thất huyết mạch ẩn chứa trong đó cử linh thần huyết mạch chi lực. Nếu như ta có biện pháp kích phát trong cơ thể ngươi huyết mạch thần chi lực, võ công của ngươi tiến triển cực nhanh. Ta hiện tại hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không? Cái gì? Cự linh thần huyết mạch. Cổ Trần Sa hô hấp dồn dập, tựa hồ bị Lâu Bái Nguyệt thuyết phục. Hiến triều hoàng thất là cự linh thần hậu duệ, chân chính dòng chính thể nội ẩn chứa có thần huyết mạch, nhưng rất khó kích phát. Nếu như tại dưới cơ duyên xảo hợp kích phát, cái kia trong thời gian ngắn liền có thể trở thành cao thủ, chẳng qua chuyện này với hắn không có lực hấp dẫn, nhưng hắn biết hỏa hầu đã đến, nếu như giả bộ điên bán ngốc xuống dưới, không khỏi lộ ra quá tinh minh rồi, một cái tương kế tựu kế suy nghĩ dâng lên. Vậy theo chiếu như lời ngươi nói, ta nên làm cái gì? Chân chính đồ đần, là bị người nói chuyện liền động, giỏi về bị châm ngòi. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt rõ ràng là dò xét phản ứng của hắn. Ồ! Nói như vậy, trong lòng ngươi vẫn còn có chút nóng máu. Lâu Bái Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nàng trông thấy Cổ Trần Sa máu đều dâng lên, liền biết mình ngôn ngữ đã có hiệu quả. Ngươi muốn làm sao giúp ta? Cổ Trần Sa trực tiếp hỏi. Đây là một hồ lô bồi nguyên đan cùng cố bản đan, còn có tẩy tủy đan, lúc đầu đều là hoàng gia cung ứng, cũng không thấy hiếm lạ, ngươi lại bị cắt xén mà không được, ta liền thay ngươi bổ về. Lâu Bái Nguyệt vỗ vỗ tay, đi lên cái tỳ nữ, bưng lên đĩa, bên trong để đó ba cái hồ lô, còn có bản sách nhỏ. Quyển kia sách nhỏ, phía trên là hiến triều hoàng thất bí pháp. Cử linh thần công chính là ở vào khoảng giữa vương phẩm cùng đế phẩm ở giữa công pháp. Nghe đồn tu luyện sau đó, lực lớn vô cùng có thể so với thượng cổ cử linh, nhưng chỉ có hiến triều huyết mạch người tu luyện mới có thể làm ít công to. Bí pháp này là năm đó ta Lâu gia công phá hiến triều quốc đô lấy được. Ngươi đây là ý gì? Cổ Trần Sa kinh nghi. Cự linh thần công đã cất giữ tiến vào hoàng thất thư khố bên trong, ngươi làm như vậy, đạt được phụ hoàng đồng ý. Ngươi coi như hiện tại phấn khởi tiến lên, cũng cùng hoàng tử khác chênh lệch to lớn, chỉ có tu hành tự linh kình mới có thể tiến triển cực nhanh kích phát ngươi hiến triều huyết mạch. Lại nói thứ này thuộc ngươi cũng là vật quy nguyên chủ, ngươi cũng không cần lo lắng, việc này ta đã trải qua mật báo bẩm báo hoàng thượng đã đồng ý. Hiến triều hoàng thất nghe đồn chính là thượng cổ cử linh thần huyết mạch, nếu như ngươi thật tu luyện cử linh thần công, đem cử linh thần huyết mạch ngưng tụ, dùng cho cử linh chi lực, cái kia nhưng là hiếm thấy độ cao tay. Lâu Bái Nguyệt ngữ khí ngưng trọng. Vậy thì tốt, ta đã thu. Cổ Trần Sa nghe thấy mật báo hai chữ, liền biết Lâu Bái Nguyệt nàng này rất được hoàng thượng yêu thích, thậm chí bắt đầu ủy nhiệm đại sự. Mật báo là được sủng ái tin thần tử mới có thể có được, phàm chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể viết nhập sổ gấp bên trong, không đưa vào hồ sơ, không đối ngoại tuyên dương. Nghĩ không ra Lâu Bái Nguyệt lại có thể đạt được mật báo thẳng tấu quyền lực. Này quyền có đại tướng nơi biên cương cũng chưa chắc có. Hắn để tiểu nghĩa tử đi lên đem ba hồ lô đan dược và cái kia sách nhỏ thu quân phủ ban thưởng, không dám từ, đã như vậy, ta liền nhận lấy tới. Lúc này mới coi là tốt, kỳ thật ngươi bây giờ tình cảnh đều là mình tạo thành, nếu như cố gắng tu luyện, hiện tại đến tông sư cảnh giới đạt được hoàng thượng thưởng thức, thu hoạch được công huân, khai phủ kiến nha, sao lại như thế? Lâu Bái Nguyệt tựa hồ kiệt lực tại mê hoặc. Tốt, không có vấn đề. Cổ Trần Sa không chút do dự gật đầu. Vậy liền một lời đã định. Lâu Bái Nguyệt nói. Người tới đưa rượu lên tịch. Tiệc rượu liền không cần, ta cái này trở về khổ luyện võ công chuẩn bị kiến công lập nghiệp. Cổ Trần Sa tựa hồ thật bị cổ động trong lòng nhiệt huyết, đã vội vã không nhịn nổi. Vậy thì tốt, nam nhi có này hùng tâm là chuyện tốt. Lâu Bái Nguyệt dùng lại cái ánh mắt. Ta nhìn ngươi trong túi cũng ngượng ngùng, nơi này có tiền 10.000, ngươi có thể lấy trước trở về. Chờ qua mấy tháng hoàng thượng ban thưởng đến tòa nhà, lại dàn xếp phủ đệ. Nói, cái kia tỳ nữ lại nâng đi lên cái đĩa, ở giữa để đó trồng tiền giấy. Tiền giấy kim hoàng nhan sắc, phía trên ấm có xinh đẹp mây văn, lại có nhàn nhạt thần thánh khí hơi thở. Đây chính là triều đình ấm chế tiền mặt thiên công viện kỹ thuật, không ai có thể giả mạo. Cổ Trần Sa cũng không khách khí, để tiểu nghĩa tử làm theo cầm. Lập tức xuống thuyền, cưới trên thuyền nhỏ bờ, lặng yên rời đi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, cái kia tỳ nữ nói. Tiểu thư, xem ra thập cửu hoàng tử cũng không ngu ngốc đâu, thật là tài giấu tài. Không, hắn lần này hành vi đã nói lên là thật xuẩn, nếu như thông minh liền sẽ rõ ràng mình cùng hoàng tử khác chênh lịch. Bất kỳ cái gì đan dược tu hành đều không thể đền bù, nhất là cử linh thần tông. Liền xem như năm đó hiến triều hoàng thất ruột thịt huyết mạch tiến hành tu hành cũng có chút khó khăn, huống chi là hắn. Hắn thật thông minh, liền phẩy tay áo bỏ đi, không quan tâm ta tặng cho. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu. Bởi như vậy, ta ngược lại đối với hắn lau mắt mà nhìn, hiện tại đến xem, hắn giả ngây giả dại là nhỏ thông minh mà thôi, gặp được lợi ích, liền che đậy bản tâm, chỉ sợ họ không lâu vậy. Ai cũng không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào, rõ ràng đối tiểu thư muốn trọng dụng, lại cho tiểu thư ra như thế cái thiên đại nan đề. Thập cửu hoàng tử về sau khẳng định sẽ bị ban được chết, đến lúc đó ngược lại liên lụy tiểu thư thậm chí lâu ra. Cái kia tỳ nữ đối tiền đồ có chút mê mang. Có lẽ đây chính là hoàng thượng đối ta khảo nghiệm, nếu là chuyện này đều xử lý không tốt, ngày sau xử lý như thế nào quốc gia đại sự. Lâu Bái Nguyệt nói, thập cửu hoàng tử đạt được ta tặng cho sau đó, khẳng định khổ luyện võ công, nhưng mà xác định vững chắc sẽ vì rất nhiều hoàng tử chỗ không dung. Nếu như hắn bị hại chết, đây cũng là giảm bớt rất nhiều phiền phức, nếu như hắn thật sự có thể tránh thoát đi, vậy liền chứng minh hắn có bản lĩnh. Nếu như hắn thật tu thành cử linh thần tông, chỉ sợ thật có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tỳ nữ khuôn mặt như vẽ, cái miệng nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo, cũng là cao thủ, rất có trí tuệ cùng linh quang, hoàng thượng ý chí bao la, có thể cho phép dưới thập cửu hoàng tử. Cự linh thần công tu thành, nhất định phải kích phát thượng cổ cự linh thần huyết mạch, hiến triều hoàng thất anh tài xuất hiện lớp lớp, trăm năm đều không có thể ra một cái, nếu không như thế nào bị ta triều tiêu diệt, nên biết một khi kích phát cự linh thần huyết mạch, liền có thể thông qua hiến tế, câu thông trong minh minh cự linh chân thần thu hoạch được không gì sánh kịp chi vĩ ngạn thần lực, hiến triều nếu là có này che chở, sao lại diệt quốc. Lâu Bái Nguyệt nhìn lấy đại giang phía trên thuyền tới thuyền hướng. Chẳng qua hoàng thượng tu vi, ta nhìn sợ đến không thể tưởng tượng nổi nơi bước, chỉ cần thu hoạch được tế thiên phù chiếu, liền có thể đi thiên tử chi đạo, hủy bỏ chân thần, như thế cử linh thần mặc dù là thái cổ tôn sư, cũng không cách nào lấy thần lực phá thế giới chi bình chướng, đem thần lực tại hiện thế giới hiện hiện, cũng không cách nào thu hoạch được tế tự, đến lúc đó liền bị hoàng thượng chỗ chu. Tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Cái kia tỷ nữ nghe thấy Lâu Bái Nguyệt nói một mình có chút mê mang. Những vật này không phải ngươi có khả năng nghe hiểu được. Lâu Bái Nguyệt phất tay. Ta đoán chừng lần này cùng thập cửu hoàng tử gặp mặt cũng không gạt được những hoàng tử kia. Qua đi liền có những hoàng tử kia người tới hỏi thăm. Ngươi đem bọn hắn đều đuổi đi, nói ta đang bế quan. Đúng. Trên bờ, tiểu nghĩa tử dẫn theo túi đồ kia trên mặt lại nghi hoặc không hiểu. Ra, ngươi tại sao phải tiếp nhận Lâu Bái Nguyệt đồ vật? Dựa theo tính cách của ngươi, hẳn là ẩn nhẫn mới là. Nguyên nhân có ba, một ta nếu là ẩn nhẫn, không bị lợi ích mà thay đổi, cái kia ngược lại bị người hoài nghi. Lâu Bái Nguyệt hạng gì thông minh, khẳng định liền thấy rõ, ta chỉ có ham lợi nhỏ, quên mất dấu kín mới lộ ra là thật xuẩn. Cái này gọi ẩn giật. Thứ hai, ta luyện liền khắc võ học, bây giờ lại không thể biểu lộ ra đi, hiện tại mượn Lâu Bái Nguyệt tặng cho, vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận thi triển, không đến mức bị người vu cáo hãm hại. Cái này gọi là tương kế tựu kế. Thứ ba, là nhìn xem Lâu Bái Nguyệt cùng phụ hoàng tâm tư tại sao phải để cho ta tu hành cử linh kình. Cổ Trần Sa thâm trầm suy nghĩ. Ra thật sự là tốt mưu lo xa. Tiểu nghĩa tử từ đáy lòng khâm phục. Vậy những đan dược này cùng tiền làm sao bây giờ? Có số tiền này, chúng ta trong tay dư giả rất nhiều. Một vạn tiền không phải số lượng nhỏ, dù là quận vương năm bổng lục cũng bất quá như thế. Triều đình tiền giấy có chút chân quý, một nguyên tiền có thể đổi một lượng tuyết trắng bạc, sức mua phi thường kiên cố. Về phần đan dược, ta đã không dùng được, liền cho ngươi cố bản bồi nguyên, có một số việc ta không thể ra mặt xử lý, phải nhờ vào ngươi. Võ công càng cao càng tốt, sách này ta ngược lại thật ra trở về tinh tế quan sát, như thật có chỗ thích hợp, ngươi cũng có thể luyện tập. Cổ Trần Sa học xong thiên tử phong thần thuật chiêu thứ nhất, nhật nguyệt đồng huy bên trong, nhật nguyệt luyện. Đã không cần học tập bất luận cái gì thần công, nhưng võ học chi đạo có thể bao la mà tinh thâm, quan sát rất nhiều võ học, chuyên tu một môn, huống hồ cử linh thần công, nghe đồn là thượng cổ cử linh sáng tạo. Cái kia thượng cổ cử linh là cổ thiên tử hộ pháp, chưa hẳn cùng thiên tử phong thần thuật không có câu thông chỗ. Trở lại hoàng cung trong tiểu viện, Cổ Trần Sa lật ra cái kia cử linh thần công, dẫn vào tầm mắt chính là tôn rất sống động cử nhân, toàn thân cơ bắp từng cục thiết quyền nắm chặt, rồng giáp dày, hình như có vô tận tinh lực. Tại người khổng lồ này trên thân, huyệt đạo kinh mạch lít nha lít nhít, có vận kình chi đồ hình trừ cách đó ra. Bên cạnh còn có chữ nhỏ chú giải rất nhiều phương pháp tu hành. Cái này tu hành cũng không phải là võ học chiêu thức, mà là ngồi xuống, minh tưởng, luyện thần, rèn luyện ý chí chi đạo. Cổ Trần Sa tu vi võ học căn cơ rất sâu, tu luyện thiên tử phong thần thuật sau đó càng tinh thần nhanh nhẹn, trí tuệ bỗng nhiên thông suốt. Bây giờ nhìn cái này cử linh thần tông càng là mạnh như thác đổ, không có cái gì thâm ảo chỗ. Hắn cũng không có tu luyện, bất quá là âm thầm trải nghiệm, ở trong lòng ập ủ, suy nghĩ. Những cái kia võ học tri thức lặp đi lặp lại trong đầu rèn luyện, lắng đọng, sau cùng đi ra tinh hoa, chiếu rọi toàn thân thấu triệt, võ học tinh thần nhịp nhàng ăn khớp, như tinh hỏa ánh sáng, lấp lóe không ngừng. Sau một hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, thể nội gân cốt khí tức phun trào ở giữa, người đã rơi xuống ngoài cửa sổ. Hắn tay trái nắm ngày, tay phải nắm tháng, chính là nhật nguyệt luyện tuyệt học. Thân pháp của hắn phiêu dật, khi thì như thu diệp phiêu linh, khi thì như sông lớn trào lên. Khi thì như hỏa tiễn trùng thiên, khi thì như sao chổi rơi xuống đất. Cương nhu mạnh, đã chân chính đăng phong tạo cực, tinh thần tẩy luyện có thể nói là thuần khiết như tuyết. Lâu luyện ở giữa, hắn cảm thấy trong thân thể đồng thời bay lên nóng lạnh nhị khí, lẫn nhau va chạm, hình như có không hợp cùng lô su thế. Đây chính là thiên tử phong thần thuật bên trong nhật nguyệt luyện đến khẩn yếu quan đầu. Hắn hốt hoảng, suy nghĩ viễn vong, linh nhục tách rời, tựa hồ thấy được thiên địa liền là lò nung lớn, vạn vật đều ở trong đó nấu luyện, những cái kia siêu thoát đều là tinh hoa, mà có càng nhiều sinh linh, liền thành tạp chất, lắng đọng xuống dưới, vạn kiếp bất phục. Thiên địa vi lô, tạo hóa là công, âm dương là than, vạn vật là đồng. Hắn đột nhiên minh bạch thiên tử phong thần thuật bên trong vài câu khẩu quyết. Bất luận kẻ nào đều tại dày vò cùng trong thống khổ, có thể nhẫn nại, liền sẽ trổ hết tài năng, trở thành thiên địa chi tinh hoa. Ầm. Trong người hắn, luôn phiên khí bạo, giống như phá kén thành bướm. Trăm huyệt đều lẫn nhau thổ nạp, loáng thoáng có tiếp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể hương vị. Đây chính là đụng chạm đến đạo cảnh, dấu hiệu. Đương nhiên, đây chỉ là chạm đến có được, khí cảm. Cách chân chính đạo cảnh, phục khí ít tốc, không dính khói lửa trần gian, toàn bằng hấp thu thiên địa tinh hoa mà sống còn kém rất xa. Một khi như thế, liền rốt cuộc không phải phàm nhân. Phàm nhân cả ngày bè lũ su nịnh, nói cho cùng vẫn là làm một ngày ba bữa cơm bôn ba. Liền xem như triều đình đại sự cũng đơn giản là muốn trước lấp đầy dân chúng bụng. Mà đạo cảnh chịu phục tùy thời tùy chỗ hấp thu thiên địa tinh hoa, thiếu đi bao nhiêu phiền não. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Sinh tử cửu truyền. Chương 11. Sinh tử cửu truyền. Cả viện bên trong gió lúc bốc lên, bóng người lắc lư, cỏ dại toàn bộ ngã vào, giống như trải qua cuồng phong tàn phá. Trong bụi cỏ rất nhiều sâu bọ nhao nhao bị kình phong đánh chết. Đây là cổ Trần Sa đang khổ luyện võ học. Hắn phỏng đoán thiên tử phong thần thuật, quan sát cử linh thần tông, lại hữu tâm đến thu hoạch được khí cảm, thực đã không thua tại khổ tu nhiều năm võ học tông sư. Dạng này tiến triển đã không thể dùng thần tốc để hình dung, có thể xưng kỳ tích. Nhưng hắn thu hoạch được tế thiên phù chiếu. Có được câu thông thượng thương chi năng, dạng này tiến bộ cũng có thể lý giải. Võ học chi tinh yếu ở trong lòng lưu truyền, cổ Trần Sa toàn thân đều ở vào cảnh giới, vật ngã lưỡng vong, giới, khí cơ hỗn nguyên, tu vi võ học nâng cao một bước. Ầm. Hắn thân thể đánh ra trước. Như tờ giấy riêng không có nửa điểm trọng lượng, thuận gió mà lên, bổ nhào vào viện bên cạnh trên tảng đá lớn. Cái kia lớn thạch kiên cứng rắn như sắt, gặp cổ Trần Sa bàn tay lại liền biến thành đậu hũ. Ở phía trên xuất hiện trường ấm, xâm nhập ba tấc, hoa văn rõ ràng. Mà tảng đá lớn cũng không vỡ ra. Cổ Trần Sa lại một vòng trường, cái kia trường ấm liền bị biến mất. Cứng rắn thạch tại bàn tay hắn phía dưới như bùn ba. Công phu đã đến, hóa thạch vi nê cảnh giới. Ra công phu càng ngày càng thần diệu, ta nhìn trong hoàng tử cũng là hiếm thấy. Tiểu nghĩa tử thấy tâm thần đồng dao động, không ngừng gọi tốt. Cũng chưa chắc cái gì thần kỳ. Cổ Trần Sa cũng không có tự ngạo, ngược lại ngưng trọng lên. Ta bất quá là đóng cửa làm xe mà thôi. Không có trải qua huyết tinh thực chiến, cùng những chiến trường kia lên cùng man tộc chém giết đấm máu quay lại đây hoàng tử vẫn không thể so. Dưới mắt mặc dù thiên hạ thái bình, trăm nước đã diệt, nhưng ở Đại Vĩnh Vương triều bên ngoài man hoang tái ngoại vẫn còn có yêu man quấy phá. Cái gọi là yêu man, vậy liền không thuộc về loài người. Trước tiên nói rất, bọn hắn cùng nhân loại giống như đúc, nhưng lại mặt người dạ thú. Không cho rằng mình là người, bái tổ tiên cũng là dã thú. Tỷ như tái ngoại liền có man tộc, tự xưng tổ tiên là sói, tế tự đồ đằng cùng tổ tiên cũng đều là lang thần, bọn hắn ăn lông ở lỗ, thậm chí còn ăn người. Cái gì nhân nghĩa đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ hoàn toàn không biết. Cho nên coi như giống như người, cũng không có người cho rằng bọn họ là người. Không giống trước kia trăm nước tỷ như hiến triều, mặc dù cùng vĩnh triều đối lập, nhưng cũng đều là đi nhân nghĩa lễ pháp trị quốc, vẫn là thuộc về nhân loại. Biết lễ pháp, biết tiến thối, thủ trật tự, kính thiên mệnh, mới gọi là người. Nếu không liền là cầm thú. Những này man tộc thường xuyên xâm lấn, giết chi không hết, sau lưng của bọn hắn càng có tà ma quấy phá, giấu ở rậm rạp man hoang chỗ sâu thủy chung là đại họa tâm phúc của nhân loại. Cho dù là lấy thiên phù đại đế hùng tài đại lược cũng không thể trừ sạch, chỉ có thể tu kiến cử thạch trường thành lấy chống cử man tộc xâm lấn. Mỗi lần đến thiên hạ đại loạn thời điểm, những cái kia man tộc phía sau yêu nghiệt ma vương liền xuất hiện tại nhân loại quốc độ, truyền bá oai lý tà thuyết, mê hoặc nhân tâm để cho người ta biến thành cầm thú. Những này tại trong sử sách có nhiều ghi chép. Mỗi lần đọc được những này, cổ Trần Sa cũng rất là đau lòng. Bình rất chính là thứ nhất quốc sách. Hoàng tử sau trưởng thành thậm chí muốn đi biên quan cùng man tộc chinh chiến, tôi luyện võ kỹ, kiến công lập nghiệp. Cách mỗi 5 năm, hoàng đế càng phải ngự giá thân chinh đối man tộc tiến hành chinh chiến. Dưới mắt triều đình có mấy vị hoàng tử quyền cao chức trọng, sắc phong làm thân vương, cái kia chính là bởi vì đi theo hoàng đế 2 lần ngự giá thân chinh, đánh giết vô số yêu man, lấy được chiến công hiển hách. Gia cũng không cần tự coi nhẹ mình, triều đình mỗi 5 năm liền muốn đối man tộc tiến hành chinh chiến, sang năm liền là thiên phù 15 năm, hoàng thượng khẳng định sẽ ngự giá thân chinh, lần nữa bình rất trưởng thành hoàng tử cũng phải đi theo ở bên người, đến lúc đó gia liền có thể kiến công lập nghiệp, đại triển hoàng đồ, vứt cái thân vương vững vững vàng vàng. Tiểu nghĩa tử nghĩ đến như gấm như hoa tiền đồ. Đừng nhìn thập bát hoàng tử ngày đó diếu võ dương oai cùng những cái kia phong thân vương hoàng tử so ra, nhưng cũng không đáng giá nhắc tới. Thập bát hoàng tử cổ hồng xa sau trưởng thành có thể sắc phong cái quốc công, nhưng cách quận vương thân vương còn kém rất nhiều. Mà bị phong là thân vương hoàng tử theo cổ Trần Sa chỉ sợ có đã bước vào đạo cảnh. Thâm bất khả chắc. Hắn mặc dù luyện thành thần công, đến cùng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, cường giả chân chính đều là trong chém giết từng bước lịch luyện đi ra, hắn biết mình còn kém rất xa, không dám tự cao tự đại. Hoàng thượng để cái kia lâu bái nguyệt cùng ta thân cận tin tức truyền đi sau đó, ta liền trở thành mục tiêu công kích, kinh thành đã thành thời buổi rối loạn. Ta cảm thấy dưới mắt hẳn là rời đi nơi này. Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ. Sau đó, ta liền sẽ hướng hoàng thượng đưa ra vì nước kiến công lập nghiệp, tiến về biên quan đánh giết yêu man. Ra, như vậy không phải rất nguy hiểm. Ngươi không rời đi kinh thành, rất nhiều người đối ngươi liền không có cách nào ra tay. Một khi rời đi, các loại âm mưu dù kế theo nhau mà đến, chỉ sợ cũng nguy cơ sớm tối. Tiểu nghĩa tử có chút chấn kinh. Ta biết, nhưng kinh thành tuy tốt, nhưng cũng là khốn chữ cách cục. Tại cái này thiết cận nơi, võ công của ta nhưng không được thi triển, càng khắp nơi bị quản chế, không bằng đi biên quan, mặc dù kham khổ, nhưng cũng có thể tôi luyện võ công trời cao mặt chim bay. Cổ Trần Sa trong lòng đã suy nghĩ rõ ràng. Ở kinh thành sống, thế lực rắc rối phức tạp, mình khắp nơi bị quản chế, làm chuyện gì đều không tiện. Đương nhiên kinh thành phồn hoa an nhàn. Biên quan kham khẩu nguy hiểm, rất nhiều hoàng tử kỳ thật đều không muốn đi đối với cổ Trần Sa tới nói. Biên quan lại so kinh thành muốn an toàn rất nhiều. Kỳ thật cổ Trần Sa càng hữu tâm hơn nghĩ đến biên quan, mình liền có thể thỏa thích phát huy tế thiên phù chiếu thu hoạch được đại lượng hổ lang đan, đồng thời thu thập nhân tài thành tựu công lao sự nghiệp. Ra cân nhắc chu toàn. Tiểu nghĩa tử cũng suy tư. Vậy bây giờ hiện tại liền bản sao con giao cho tông nhân phủ tấu cho hoàng thượng. Liền sợ tông nhân phủ từ đó cản trở. Không sao, chuyện này là rất nhiều người cầu còn không được, như thế nào cản trở. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Đương nhiên ta hiện tại không thể viết, trả qua mấy tháng lại nói, hiện tại ta muốn làm thành giả tượng, liền là đạt được Lâu Bái Nguyệt tặng cho khổ luyện võ học, có thành tựu. Ấm không chịu nổi tâm tư, dục dịch. Hắn tu luyện thiên tử phong thần thuật chính là kinh thế tuyệt học, không thể lộ ra ánh sáng, hiện tại tương kế tựu kế, cũng có thể giải thích võ công nơi phát ra, đương nhiên việc này không thể nóng vội. Thu đi đông lại, dần dần rét lạnh, gió bấc gào thét, thân cây đều trụi lủi, khắp nơi đều là tiêu sắt chi khí. Cổ Trần Sa thời gian ngược lại tốt qua, mỗi ngày đọc sách tập võ, trong sân cỏ dại nhổ đến sạch sẽ, càng mua sắm đại lượng vật tư, sử dụng toàn bộ trong nhà rực rỡ hẳn lên. Cũng tạo thành tinh thần hắn tỉnh lại khí tượng, lại gây nên người hữu tâm chú ý. Kinh thành bên ngoài 30 dặm một tòa trang viên bên trong, khắp nơi đình đài lầu các, lại cũng không cổ điển, đều dùng mới mẻ đồ chơi trang trí, ở bên trong hồ giữa hồ chỗ thành lập một tòa tháp cao. Thế mà toàn bộ đều là lớn pha lê kết cấu, ánh nắng phơi ở phía trên, lấp lóe phát quang, như thủy tinh chi tháp. Ngay tại tòa tháp này bên trong, thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa đang thả câu. Hắn thế mà không cần mồi câu, thật dài dây bỏ rơi đi, xâm nhập đáy nước, tự thân tinh thần liền thông qua lưới câu, đem đáy nước tình huống cảm giác đến rõ mồn một trước mắt. Đột nhiên, tay hắn rất nhỏ run run, cái kia lưới câu dưới đáy nước mãnh liệt vọt, trực tiếp câu đến một đầu đại hắc cá. Cái này đại hắc cá nặng có vài chục cân, miệng đầy răng nanh, tiềm phục tại nước bùn bên trong, lại bị hắn lưới câu đâm vào trong miệng, hất lên mà lên. Người khác câu cá đều là để cá đến ăn mồi, hắn thì là vận kình như thần, cái kia lưới câu tựa hồ vật sống, dưới đáy nước xuyên thẳng qua. Gia Long Vương kình có thể nói là thần hồ kỳ tích. Nô Bộc đứng ở bên cạnh, khoanh tay ngây người, một mực cung kính than thở. Cổ Trần Sa bên kia đến cùng như thế nào? Thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa hỏi. Hắn tiếp nhận Lâu Bái Nguyệt đan dược, một vạn tiền giấy, còn có bản cử linh thần công sau đó, cả ngày lẫn đêm đều đang khổ luyện võ công, giống như có chút thành tựu, bởi vậy có thể thấy được, hắn trước kia đều là đang giả điên bán ngốc. Tôi tớ kia nghe được rõ ràng. Đây mới là thật ngốc. Cổ Hồng Sa trên mặt xuất hiện cười lạnh. Bị Lâu Bái Nguyệt đùa nghịch, hắn cho là có đan dược và công pháp liền có thể đền bù về thời gian tổn thất a. Công phu muốn từ nhỏ bắt đầu thiên truy bách luyện, bỏ lỡ tốt nhất thời điểm, làm sao đều vô sự vô bổ. Ra, sang năm liền là thiên phù ba lần lớn chinh rất, hoàng thượng lần nữa ngự giá thân chinh, lần này kích thước to lớn, siêu việt dĩ vãng. Hoàng thượng năm năm này tích lũy đã có khổng lồ vốn liếng, muốn tiêu diệt sói rất, rắn rất, vườn rất tam tộc. Tôi tớ kia đem nghe được tin tức lần nữa nói ra. Ta từ trong đình bên kia thăm dò được, hoàng thượng tựa hồ muốn nhìn hoàng tử nào công lao lớn nhất, chuẩn bị sinh tử cửu chuyển tiên đan ban thưởng cho hắn. Sinh tử cửu chuyển tiên đan. Cổ Hồng Sa ngược lại rút khí lạnh. Đây là trong truyền thuyết thượng cổ đan dược, không thuộc về nhân gian, nghe đồn chính là thời cổ thiên tử giết yêu nghiệt tế thiên, lấy được duyên thọ đan dược. Phụ hoàng năm đó diệt sinh tử tông thu hoạch được cái này mai tiên đan, ta coi là phục dụng, lại nghĩ không ra vẫn còn ở đó. Tôi tớ kia không nói lời nào để Cổ Hồng Sa suy nghĩ. Sau một hồi lâu, Cổ Hồng Sa phất phất tay đi xuống đi, cái kia Cổ Trần Sa cũng không cần nhìn chằm chằm, miễn cho lãng phí nhân thủ, ngươi chủ yếu là nhìn chằm chằm lão thất, lão thập, lão đại bọn họ, biết chưa? Thuộc hạ minh bạch. Nô Bộc quỳ một chân trên đất cáo lui. Cùng lúc đó, tại Nguyên Quốc công phủ, Lâu Bái Nguyệt cũng nghe lấy báo cáo. Cổ Trần Sa bất kỳ cử động nào tựa hồ cũng tại trong lòng bàn tay của nàng. Tiểu thư, tình huống chính là như vậy, thập cửu hoàng tử mỗi ngày chăm chỉ luyện công, không phân ngày đêm, dưới mắt không sai biệt lắm là đang đường nhập thất cảnh giới. Nữ thị về cầm ghi chép trang giấy, bất quá hắn tựa hồ còn không có kích phát cử linh huyết mạch. Kích phát cử linh huyết linh giống như không có khả năng. Lâu Bái Nguyệt tiếp nhận trang giấy, nhìn lấy phía trên viết bản ghi nhớ. Vậy ta phái người tiếp tục nhìn chằm chằm. Nữ thị vệ nói. Đương nhiên, hắn bất luận cái gì động tĩnh đều hướng ta báo cáo. Lâu Bái Nguyệt nói, đây là việc nhỏ, ta để ngươi làm đại sự như thế nào? Chúng ta đã dựa theo thần bí đồ tìm kiếm được di tích viễn cổ. Bất kỳ người nào cũng không biết, tiếp xuống liền là tiến một bước đào móc. Nữ thị vệ nói, tốt, cái di tích kia là thượng cổ chiến trường, nghe đồn cổ thiên tử, hư cùng yêu quân đại chiến nơi, các ngươi muốn phòng ngừa yêu khí xâm lấn, ta qua mấy ngày liền chạy tới. Lâu Bái Nguyệt mười ngón giao nhau, ngôn ngữ có chút hưng phấn. Thiên phù 14 năm trận tuyết rơi đầu tiên rốt cuộc hạ xuống tới. Bắt đầu là nhỏ vụn nhỏ hạt, hạ nửa đêm đến buổi sáng đột nhiên chuyển lớn, phô thiên cách địa như lông ngỗng qua trong giây lát thiên địa trắng nõn, lại không cái khác nhan sắc. Cổ Trần Sa an vị tại trong đống tuyết, tu luyện tinh thần, hắn căn bản không lạnh. Liền xuyên kiện áo mỏng, trên người cũng không có mảy may nhiệt khí, giống như gỗ đá, bông tuyết rơi vào phía trên cũng không nóng chảy, đảo mắt đem hắn biến thành người tuyết. Chỉ có hắn hai mắt sáng ngời, nhìn về phía bầu trời. Tinh thần cùng tuyết lớn dung hợp lẫn nhau, mỗi phiến bông tuyết hình dạng tại hắn cảm giác bên trong đều rõ ràng phóng đại. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Lôi điện. Chương 12. Lôi điện. Cổ Trần Sa tu vi càng ngày càng tinh thâm, thiên tử thần phong thần thuật bên trong nhật nguyệt luyện. Dần dần có hoàn toàn mới kiến giải, hắn hiện tại là phàm cảnh tứ trọng, đăng phong tạo cực chi tông sư tu vi, nhưng tông sư căn bản không phải đối thủ của hắn. Thiên tử phong thần thuật võ học, khoáng cổ thước kim, luyện thần chi pháp câu thông thượng thương, hồn thấu nhật nguyệt, cho dù là vừa tập được gia lông cũng xa xa siêu việt cái khác thần công. Huống hồ hiện tại hắn luyện công liền không cần lén lút. Mà là quang minh chính đại, trên tâm lý thiếu đi nặng chứng ngại, tiến triển càng thêm tấn mãnh. Phốc! Hắn tại tuyết lớn bên trong đứng thẳng đứng dậy, hơi run run, tuyết đọng như bay thạch bị bắn đi ra, đánh vào trên vách tường rung động đùng đùng, trên tường thế mà xuất hiện thật nhỏ động, như lửa súng đánh ra tới bệnh mắt hột. Sau đó, hắn há miệng thổi hơi, viện tử trên không đầy trời tuyết lớn thế mà bị thổi làm quét sạch trở về. Không tệ! Không tệ, tu vi tinh tiến. Cổ Trần Sa lại lần nữa lấp lóe, người đã trở lại viện tử dưới mái hiên, tốc độ cực nhanh, cái kia đất tuyết bên trong thế mà không thể lưu lại dấu vết. Đây chính là đạp tuyết vô ngân thủ đoạn. Mà tiểu nghĩa tử võ công cũng tăng lên nhanh chóng, ánh mắt ngưng trọng, tay chân nhanh nhẹn, chiêu đại lực chìm, nhanh như tên lạc. Lâu Bái Nguyệt cố bản đan, bồi nguyên đan, tẩy tủy đan hắn đã phục dụng non nửa, thể chất đạt được cải thiện, hổ lang đan dược lực toàn bộ phát huy ra, dưới mắt đã tiếp cận, xuất thần nhập hóa cảnh giới, đáng tiếc là không có thượng thừa công pháp tu luyện. Cự linh thần công tiểu nghĩa tử không thích hợp tu luyện, về phần thiên tử phong thần thuật thì càng không cần. Nhưng hắn lực lượng cũng đã hoàn toàn có thể cùng võ học đại sư sánh vai. Ra. Hôm nay không có người đến thăm dò, chúng ta luyện công đi. Tiểu nghĩa tử đi ra ngoài tra xét, chỉ có tuyết lớn, hàn khí lạnh thấu xương, gió bấp gào thét, từ đâu tới người. Hôm nay người đều rút đi, dù sao trời đông giá rét, ai cũng muốn trốn đến trong phòng ấm áp sưởi ấm, ai sẽ tại trong đống tuyết theo dõi. Cổ Trần Sa thầm vận tinh thần cảm ứng. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn linh giác. Nghe đồn đến đạo cảnh sau đó, trong đó có biến đổi gọi là thiên nhãn huyền không, phương viên mấy ngàn dặm cho dù là con kiến đều chạy không khỏi tinh thần cảm ứng, ta chẳng biết lúc nào mới có thể đến loại cảnh giới đó. Ra, hôm nay tốt tuyết, muốn hay không đi ra ngoài đi đi. Tiểu nghĩa tử gần nhất võ công có thành tựu, cũng không sợ lạnh. Cũng được, ngươi ở nhà nhìn lấy, ta một người đi ra ngoài. Vừa vặn đi Nam Sơn nhìn xem. Cổ Trần Sa cũng yêu tuyết, huống hồ hắn gần nhất công phu tu thành tính cực tư động, lại muốn đi Nam Sơn săn bắt hổ lang tế tự, có thể hay không làm nhiều mấy cái hổ lang đan. Hổ lang đan chính là thượng cổ đan dược, mỗi mai đều có giá trị không nhỏ, nếu như có thể thông qua thị trường bán đi, vậy hắn cũng liền không còn thiếu tiền. Ra cứ việc đi ra ngoài ngắm tuyết, trong nhà có ta. Tiểu Nghĩa Tử biết cổ Trần Sa võ công cao cường, thân pháp cực nhanh, mình theo không kịp, đi ra ngoài ngược lại muốn liên lụy. Cổ Trần Sa gật gật đầu, thân thể lấp lóe, liền ra viện tử, mấy cách lên xuống người liền biến mất tại mênh mông đất tuyết bên trong. Kinh thành bên ngoài, mặt phía nam có tòa phủ đệ, chiếm diện tích 4-500 mẫu, tường vây cao lớn, cây cối tính mịch, nước chảy róc rách, dựa vào một tòa nguyên bảo giống như núi, có thể nói là đầu gối núi vàng thúy ngọc, phong thủy chi tốt, hiếm thấy trên đời. Tòa phủ đệ này xâm nhập trong đó, tại hạch tâm nhất địa khu kiến tạo tôn đồng điện. Không sai, toàn bộ đại điện đều là thuần đúc bằng đồng tạo, tại trên mái hiên khảm nạm hoàng kim bạch ngân, từ trên cao nhìn lại, vàng son lộng lẫy, như chư thần miếu thờ. Đại điện này chiếm diện tích mấy chục mẫu, tại trên quảng trường càng có thật nhiều đồng trụ. Dựa theo trên trời tinh thần sắp xếp, mơ hồ hợp thành cái khổng lồ trận pháp. Dựa theo đạo lý, dùng nhiều như vậy kim loại kiến tạo đại điện cũng không thể ở người. Gặp được thời tiết sông tố, dễ dàng nhất hấp dẫn lôi điện, chỉ có một con đường chết, huống hồ to lớn như thế đồng điện tiêu hao tài lực chỉ sợ là cái thiên văn sổ tự. Tại đại điện này tấm biển bên trên có hai cái chữ to lôi điện. Trong đại điện ngồi ngay ngắn một người, tuổi tác hơn 20 tuổi trên dưới, dáng người cường tráng, tướng mạo mang theo nồng đậm sát khí, người mặc viền vàng thêu thùa mây văn gấm vóc. Bàn tay rộng thùng thình dày đặc, đây là xiếc miệng bên trong tuyệt thế bá vương dung mạo. Hắn sói đi ung lướt, tự có đoạt người tâm phách khí thế, hơi động tác, khí diễm hừng hực để cho người ta không rét mà run. Thập gia đột nhiên chạy vội đến một người tại đồng điện cổng quỳ xuống. Ừ, Lôi Mãnh, ta để ngươi chuyện điều tra liền đến hồi báo. Thập gia đứng tại trống trải đồng điện chính giữa. Nói chuyện mang theo tiếng kim loại. Hắn liền là thập hoàng tử cổ Trấn Sa. Trấn là sấm. Trảm lôi hình tại cách này thuần đồng chế tạo lôi điện bên trong tu luyện, sẽ đối với tinh thần có to lớn ma luyện hiệu quả, tự thân khí chàng cũng biết dần dần bị cải biến. Mẫu thân của thập hoàng tử xuất từ cổ lão thế gia, lôi gia. Lấy lôi ra tài lực thay thập hoàng tử chế tạo như thế một tòa phủ để cùng đồng điện dễ như trở bàn tay. Quỳ xuống Lôi Mãnh, người mặc đen kịp áo giáp, cường tráng dũng mãnh, trên người có sát khí, là thân kinh bách chiến chi dũng sĩ, nhìn thân pháp liền biết trả an hiểu ẩn nút, ám sát. Thập gia, chúng ta mua được trong cung thái giám, biết được cái kia thập cửu hoàng tử mỗi ngày tần luyện võ công có chút thành tựu, đắc chí vừa lòng. Hôm nay càng là đi ra ngoài thẳng đến Nam Sơn, tựa hồ muốn đi săn. Lôi Mãnh thế mà nắm giữ cổ Trần Sa nhất cử nhất động. Coi là được bản cử linh thần công liền có thể trở nên nổi bật. Thập hoàng tử cổ Trần Sa mặt không biểu tình, dù là ngươi coi như kích phát cử linh thần huyết mạch, cũng không phải ta lôi thần huyết mạch đối thủ. Thập gia, ngươi đã kích phát lôi thần huyết mạch. Lôi Mãnh ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Không sai biệt lắm, gần nhất luyện tông cảm giác thể nội có dùng không hết lực lượng, đây là huyết mạch kích phát khúc nhạc dạo. Cổ Trấn Sa đứng chắp tay. Ngươi truyền lại tin tức đến lôi ra bên kia, tốt nhất để lão thái gia đem lôi long quyền trưởng đưa tới kinh thành một chuyến, ta muốn nhờ lôi ra ra truyền vào vật triệt để kích phát lôi thần huyết mạch, tu thành đạo cảnh. Thế nhưng là Lôi Mãnh do dự. Lôi long quyền trưởng là gia tộc tộc trưởng biểu tượng, lão thái gia sẽ không dễ dàng mở miệng. Không có cái gì có thể là không thể là, ta là cao quý hoàng tử, lôi gia về sau còn muốn ta đến che chở, so sánh toàn bộ thiên hạ tới nói, lôi gia quy củ tính là gì? Cái gì nhẹ cái gì nặng, ta muốn lão thái gia biết được rõ ràng. Thập hoàng tử cổ Trấn Sa ngữ khí đã có không dung làm trái ý tứ. Vâng vâng vâng. Lôi Mãnh liên tục gật đầu, không còn dám nhiều lời. Thập hoàng tử cổ Trấn Sa đi tới khoan thai. Về phần 19 tên phế vật kia còn muốn cá nước mặn xoay người. Năm đó ta đem hắn đầu ấp làm hỏng tại rất nhiều hoàng tử bên trong, hắn chỉ sợ hận nhất chính là ta, mặc dù ta căn bản không thèm để ý phế vật này, nhưng đến cùng hắn cũng là hoàng tử, nếu là có người mượn hắn tay tới đối phó ta, cũng là sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ, hiện tại liền muốn xử lý một hay. Thật ra, muốn ta đối phế vật kia đồng thủ à? Lôi Mãnh nghe lệnh. Không cần, ta muốn mượn nhân thủ. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa khoát khoát tay. Phụ hoàng để Lâu Bái Nguyệt cùng phế vật kia thân cận, liền đã có vun trồng hắn ý tứ. Ta lúc này đồng thủ, chẳng khác nào làm nghịch phụ hoàng ý chỉ, để hắn không thoải mái, vậy ta cũng không có quả ngon để ăn. Ngươi lại để cho tịch tổng quản cho ta viết phong thiếp mời, ta muốn tại đêm nay mời Lâu Bái Nguyệt tiểu tổ trao đổi dưới đại sự. Tuân lệnh. Lôi Mãnh trông thấy Cổ Trấn Sa lại không phân phó, cẩn thận, lui lại, quay người rời đi. Toàn bộ to lớn đồng điện bên trong lại chỉ còn dưới Cổ Trấn Sa một người. Đạo cảnh. Ta nhất định phải xông phá cái này liên quan, bước vào đạo cảnh. Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão thất, các ngươi đều so ta đi đầu một bước, ta nếu là còn không đột phá, tương lai tại sao cùng các ngươi tranh? Cổ Trấn Sa đột nhiên ra quyền, ầm, toàn thân hắn phát lực, khí lãng cuồn cuộn, thể nội có gió lôi phích lịch đang thét gào, hình như có đầu đại long sắp phá thể mà ra, ngao du chân trời. Kéo kẹp, kéo kẹp. Cổ Trấn Sa hai chân giẫm đạp tại đất tuyết chỗ sâu, hô hấp thanh lương không khí, không nói ra được thư sướng cùng tâm thần thanh thản. Có đôi khi hắn thật nghĩ dứt bỏ kinh thành hết thảy tục sự, không tiếp tục để ý kinh thành lục đục với nhau, độc thân ngao du vô tận đại lục. Đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn biết có thật nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm, có khả năng mọi cử động tại người khác trong khống chế. Mật lâm tuyết địa chỗ sâu, hắn mãnh liệt chạy vội, đạp tuyết vô ngân, nếu như là người bình thường đến xem sẽ chỉ cảm giác gió vèo liền đi qua. Dù sao, hắn hiện tại võ công đã đến tông sư cảnh giới, càng tu luyện chính là thiên tử phong thần thuật, nếu như chân chính đấu, hai ba cái đồng cấp tông sư đều không nhất định là đối thủ của hắn. Coi như hắn kinh nghiệm thực chiến không đủ cũng là không sao. Thời gian dần trôi qua, hắn hành tẩu ra ngoài trăm dặm, đến càng sâu trong núi, liếc nhìn lại, ngoại trừ núi vẫn là núi tuyết trắng, rừng rậm, liền xem như hoàng tử đi săn cũng sẽ không xâm nhập đến nơi. Này lại hẳn không có người sẽ cùng tung ta đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, ngoại trừ đạo cảnh cường giả sẽ không để cho ta phát hiện bên ngoài, cái khác đều tại ta cảm ứng bên trong. Cổ Trần Sa nhìn chung quanh một chút, đột nhiên thân thể vừa chui, thế mà đem mình vùi sâu vào đất tuyết chỗ sâu, hoàn toàn bao trùm lên tới. Hắn vận khởi, nhật nguyệt luyện, phương pháp tu hành triệt để thu liếm khí tức, lập tức giống như tảng đá chôn sâu, liên thể vị cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm. Nhật nguyệt luyện, mặc dù là một thức, nhưng đã bao hàm minh tưởng, vận khí, huyệt vị, hô hấp, động tác, chân ý, thời không thiên tinh, địa văn, sợi ngang sợi dọc, thần hồn. Cổ Trần Sa tu luyện mấy tháng, mới nắm giữ ra lông, càng là tu luyện, lại càng thấy đến bác đại tinh thâm bao quát vạn tượng. Hắn chôn ở đất tuyết bên trong trọn vẹn hai canh giờ, tinh thần bên trong cũng cảm giác được mấy đợt người tại phủ cận tìm kiếm, tựa hồ không có kết quả, lại đã đi xa. Quả nhiên, những thám tử kia thật sự là trung tâm, lớn như vậy trời lạnh đều theo dõi ta, tùy thời hướng chủ tử của bọn hắn báo cáo hành tung của ta. Ở trong đó có Lâu Bái Nguyệt người, có Lão Thập Bát, Lão Thập. Sắc trời đen, Cổ Trần Sa từ đất tuyết bên trong chui ra ngoài. Vạn vật đều tĩnh, gió bấc gào thét, tuyết càng rơi xuống càng lớn, theo dõi hắn người đã hoàn toàn biến mất. Loại này đêm đen như mực, gió lớn trời tuyết lớn tại hoang sơn giã lính, cho dù là tông sư cũng không thể lâu dài ủng hộ, cao thủ bình thường tuyệt đối đông cứng. Vứt bỏ những này ra châu tươi, Cổ Trần Sa càng thêm nhẹ nhõm. Có thể bắt hổ lang luyện chế đan dược. Lúc này núi rừng bên trong hổ lang cũng đều trốn ở trong xào huyệt, cực kỳ dễ dàng bắt, đến lúc nửa đêm, hắn liền tóm lấy ba đầu ác lang cùng ba đầu ác hổ, dùng ngũ sắc thổ tế đàn cùng dược liệu tế tự, lại đạt được ba cái hổ lang đan. Đáng tiếc hổ lang đan chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai liền không có hiệu quả, tiểu nghĩa tử muốn tăng thực lực lên chỉ có thể dựa vào mình khổ luyện. Ba cái hổ lang đan bán đi cũng phiền phức, ta lại không có có thể dùng nhân thủ đến bồi dưỡng, ngược lại là khó giải quyết. Cổ Trần Sa suy nghĩ hổ lang đan làm như thế nào dùng. Hổ lang đan có thể đem suy nhược người tạo nên thành hổ lang chi sĩ, lại chỉ thế thôi, đối với hào phú cố nhiên là hàng bán chạy, đối với hiện tại Cổ Trần Sa lại chỉ có thể cầm lấy đi đổi lấy đầy đủ tiền tài, bởi vì hắn không có người tin cần đến bồi dưỡng. Ngay tại hắn suy tư ở giữa, đột nhiên nơi xa một đạo tinh mang xông lên trời không, sau đó biến mất, nhưng trong nháy mắt giống như thiểm điện vạch phá vũ trụ, chiếu sáng một mảnh khu vực. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là bảo vật đào được? Thật cường liệt khí thế. Cổ Trần Sa thân thể điện xạ, hướng phía cái kia tinh mang ngút trời nơi lao đi. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Long kiếm đào. Chương 13. Long kiếm đào. Trong sử sách ghi chép bảo vật đào được, tinh mang ngang qua trời cao. Cổ Trần Sa tinh thần phấn chấn, thôi động thân pháp, nhanh như chim bay, tại trong rừng cây xuyên thẳng qua nhảy vọt, rất nhanh lại đi tới 50, 60 dặm, đi vào càng sâu trong núi. Làm sao có mùi máu tươi? Gió lớn bên trong thổi tới nồng đậm mùi máu tươi, Cổ Trần Sa dừng lại, cách đó không xa là một tòa núi lõm. Lại có bó đuốc lắc lư, càng có bóng người con lấp lóe trên mặt đất, thi thể đều thuần một sắc, ăn mặc quần áo màu đen, ngay cả đầu đều bao trùm, miêu thân thể cầm trên tay sáng như tuyết, mang theo hình cung trường đao. Hình cung trường đao phía trên có thể nhìn thấy rõ ràng hoa văn, đó là trăm ngàn lần rèn luyện rèn trồng chất đi ra đặc thù lạnh thép, chém người như cắt đậu hũ, hơi huy động đầu người liền sẽ rơi xuống. Tối thiểu có vài chục cái người áo đen bao bọc vây quanh sơn cốc, trên mặt đất càng chết mấy chục cái, máu tươi đem núi lõm bên trong đất tuyết đều nhuộm đỏ. Trong sơn cốc nửa ngồi nữ tử, người mặc màu trắng da trồn áo khoác, trên người cũng đã nhiễm đến vết máu loang lổ. Thiếu đảo chủ, ngươi cùng Đường Mạt Lộ. Vừa rồi một kích kia, ngươi ngay cả sau cùng vạn kiếm phù đều tiêu hao hết, giết chết chúng ta nhiều cao thủ như vậy. Hiện tại ngươi còn có thể động đậy không? Mấy cái người áo đen thủ lĩnh bức bách tiến lên cũng không dám tới gần, sợ nữ tử này như cũ có năng lực phản kích. Các ngươi phản bội bản tọa. Da trồn áo khoác nữ tử bờ môi tái nhợt, nhưng trong giọng nói như cũ có to lớn uy nghiêm, cái kia Cổ Hằng Sa cho các ngươi chỗ tốt gì? Các ngươi cam nguyện làm nội ứng bán ta Long kiếm đào. Các ngươi liền không sợ hải ngoại chư đảo sau khi biết truy sát các ngươi. Thiếu đảo chủ, hiện tại là cái gì hình thức ngươi cũng biết. Đại Vĩnh Vương triều như mặt trời ban trưa, thiên phù đại đế lực có thể đồ thần. Hải ngoại chư đảo cũng chậm sớm sẽ rơi vào triều đình tay. Các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng cũng chỉ là một con đường chết. Còn không bằng bán tốt giá tiền. Đại gia là rất nhiều hoàng tử đứng đầu uy danh hiển hách, tay cầm trăm vạn đại quân. Là tốt chủ tử, ta nhìn thiếu đảo chủ cũng liền đừng gian ngoan mất linh, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, làm đại gia 20 phòng tiểu thiếp. Cầm đầu người áo đen vừa nói chuyện vừa quan sát cái này thiếu đảo chủ nữ tử có phải thật vậy hay không đã mất đi sức chiến đấu. Nguyên lai là hải ngoại chư đảo người. Còn cùng lão đại Cổ Hằng Sa có quan hệ. Cổ Trần Sa nghe được rõ ràng, trong lòng thầm nghĩ. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa chính là trong hoàng thất nhân vật kinh thiên động địa, thân là rất nhiều hoàng tử đứng đầu, võ công càng là thâm bất khả trắc, sớm liền tu thành đạo cảnh, thậm chí trước kia tại thiên phù đại đế tranh đoạt hoàng vị đều lên mấu chốt tác dụng, hiện tại là quyền cao chức trọng, nhiều năm mang binh trấn thủ duyên hải, ra biển chinh chiến hải ngoại chư quốc cùng tiên yêu các đại môn phái. Thiên phù triều này không biết hủy diệt bao nhiêu tông môn. Rất nhiều tông môn dư nghiệt đều chạy trốn tới hải ngoại, tùy thời ngóc đầu trở lại, triều đình đối hải phòng thấy cực kỳ nặng, tu kiến kênh đào nối thẳng biển cả, cũng chính là để cho tiện nội địa vận chuyển tác chiến vật tư đến trên biển. Chính vì vậy, đại hoàng tử Cổ Hằng Sa thế lực là tất cả hoàng tử bên trong mạnh nhất, ngay cả hoàng hậu thân sinh thất hoàng tử Cổ Pháp Cát cũng không sánh nổi. Đương nhiên đây là thế lực, không phải chân chính tu vi. Tu vi đi lên nói, chỉ sợ vẫn là thất hoàng tử càng sâu một bậc. Đây là đại hoàng tử muốn người, ta muốn hay không cứu được. Cổ Trần Sa tính toán. Năm đó ta nhớ được mẫu thân tự sát, đại hoàng tử nương lập tức phái thủ hạ thái giám, đem mẫu thân lưu lại chiếc nhẫn lấy đi. Lúc ấy ta không biết cái kia chiếc nhẫn tầm quan trọng, về sau mới thăm dò được cái kia chiếc nhẫn gọi Cự Linh Giới Chỉ. Chính là năm đó Cự Linh Thần còn sót lại ở nhân gian xương ngón tay tạo thành. Bất kỳ người nào đeo lên sau đó đều sẽ bị trong giới chỉ lực lượng phạt ma tẩy tủy, cải biến thể chất, dần dần trở nên lực lớn vô cùng, xé sách mãnh thú. Món nợ này ta sớm muộn muốn đòi lại, hiện tại liền xem như thu chút lợi tức. Mà lại đám người này vây quanh nữ tử, không cứu cũng không phù hợp đạo nghĩa, đã để cho ta đụng phải, liền đều quản lý lẽ. Trước mắt những người áo đen này từng cách đều võ công cao cường, Cổ Trần Sa cũng không có phớt lờ ý tứ, hắn dùng vải che kín mặt, vô thanh vô tức tiến lên. Ai? Ngay tại hắn muốn tới gần thời điểm, đột nhiên người áo đen kia thủ lĩnh đột nhiên giống to, hướng phía phương hướng của hắn trông lại. Cổ Trần Sa toàn thân cơ linh, đã cảm thấy giống bị rắn độc để mắt tới, cực không thoải mái. Tông sư! Chỉ có tông sư mới có phần này mẫn cảm, dùng tinh thần khóa chặt mình. Hắn lập tức phát động thân pháp, cấp tốc xuyên thẳng qua, giết vào trong đám người. Phanh phanh phanh. Liên tục xuất trưởng, mấy cái cản đường người áo đen bị hắn đánh bay, rơi xuống đất tuyết bên trong đất hôn mê. Hắn thật không có hạ sát thủ, mà là dùng Cự Linh Thần Công bên trong Cự Linh Trưởng nín thở thủ pháp. Hắn chỉ là vì cứu người, không cần thiết giết người. Cự Linh Thần Công đã bị hắn luyện 3-4 phần hỏa hầu, dù chưa trải qua thực chiến còn có chút lạnh nhạt, nhưng lấy hắn đại lực đến thôi động cũng hung hãn vô cùng. Trảm bộc. Sáng như tuyết đao mang vạch phá bầu trời, có làm thác nước ngăn nước khí thế. Người áo đen kia thủ lĩnh mãnh liệt phóng qua đến, thân pháp nhẹ nhàng mỹ diệu, đao thế lại mang theo thảm liệt huyết tanh đoạt nhân hồn phách. Lợi hại. Cổ Trần Sa tay không tấc sắt, cũng không dám dùng huyết nhục chi khâu ngăn cản lời nhận, nhất là võ đạo tông sư đao. Võ công đến tông sư cảnh giới, hái lá phi hoa, cỏ cây làm kiếm đều có thể xuyên thủng áo giáp, có thể làm cho tông sư tùy ý chém giết thân thể. Chỉ có tu luyện tới đạo cảnh 36 biến để tam biến đồng bì thiết cốt mới có thể. Bước chân hắn hướng về phía trước hoạt động, đã thi triển ra nhật nguyệt luyện bên trong thân pháp. Nhập như nhật nguyệt ánh sáng xuyên qua khe nhỏ, vô khổng bất nhập, thế mà ngay tại đao mang này nhỏ xíu sơ hở bên trong chui đi qua. Cái kia đoan tỏa nữ tử trông thấy thân pháp này, ngược lại là ánh mắt kinh ngạc, giống như chưa từng gặp qua kỳ diệu như vậy võ học. Bằng vào thân pháp này, Cổ Trần Sa trong nháy mắt đến nữ tử trước mặt, bắt lấy bờ vai của nàng, không nói không rằng. Lần nữa vọt lên, xông ra trùng vây, ngư dược biển cả mà ra. Đuổi! Người áo đen thủ lĩnh gầm thét liên tục, đem người dồn sức, nhưng chỗ nào đuổi được, sau nửa canh giờ liền hoàn toàn mất đi bóng dáng cùng khí tức. Cổ Trần Sa nắm lấy nữ tử này tại núi rừng bên trong vòng vo nửa ngày, vứt bỏ truy binh đồng thời, phát hiện nữ tử này khí tức kéo dài cơ hồ vô cùng vô tận, chính là bình sinh hiếm thấy. Tu vi so với chính mình cao hơn được nhiều, chỉ là bị thương, xanh cả mặt, giống như chúng kịch độc. Hắn đi dạo nửa ngày, rốt cuộc tìm được cái bí ẩn sơn động, lập tức đi vào đem nữ tử buông xuống để cho nàng tự hành nghỉ ngơi, đi bên ngoài nhặt được chút củi nhánh nhóm lửa. Nhưng ôm củi vừa trở về, chỉ thấy một đoàn hồng quang đem trong động chiếu lên ấm áp như xuân, nữ tử kia lấy ra mai hạt châu sưởi ấm, dương cương chi khí ấm áp. Để cho người ta uể oải. Hỏa châu. Cổ Trần Sa mang củi nhánh ném trên mặt đất. Nguyên lai ngươi có bảo bối này, vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Hỏa châu có giá trị không nhỏ, coi như tại Đại Vĩnh Triều cũng chỉ có vương công quý tộc trong nhà mới có, mỗi mai đều giá trị mấy vạn tiền, mà lại có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Thứ này là Thiên Cung Viện sản xuất, dùng chính là hiếm thấy đá quý, bên trong có khắc họa huyền diệu trận pháp, dùng thời điểm dùng bàn tay ma sát liền có thể mở ra. Không cần, chỉ cần dùng nước ngâm, lập tức liền hồng quang dập tắt. Ngươi là ai, tại sao phải cứu ta? Nữ tử gặp cổ Trần Sa đi tới. Gặp chuyện bất bình mà thôi, ngươi là hải ngoại long kiếm đảo thiếu đảo chủ. Cổ Trần Sa nghe thấy được người áo đen đối thoại, đã biết nữ tử này thân phận. Ta trúng độc, ngươi có thể hay không đem ta nâng đỡ, ta vận khí tốt công đem độc bước đi ra. Nữ tử không thể động đậy. Cổ Trần Sa gật gật đầu, đi đến nữ tử trước mặt đưa tay. Đột nhiên, nữ tử kia tay mãnh liệt lật, như cự kình nước chảy, khí lãng ngập trời, trưởng kình bên trong có hải triều điên cuồng gào thét thanh âm trên dưới trái phải toàn bộ bao phủ cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa tuyệt đối không ngờ tới mình cứu nữ tử sẽ đối với tự mình đồng thủ, cũng may hắn tu luyện thiên tử phong thần thuật đã có nửa năm, linh tính đã không tầm thường, nguy cơ tiến đến trước có từng tia cảm giác, tại trong lúc vội vàng gầm thét, tay trái nắm ngày, tay phải cầm tháng, âm dương biến hóa, ngày đêm lưu chuyển, đón đỡ nữ tử cái này nộ kình triều dâng giống như bạo kích. Trong nháy mắt, hai người liền đã đối mấy chục trường, trường lực chấn động đến trong đồng hòn đá đều rớt xuống, sơn động có loại tùy thời đều muốn sụp đổ cảm giác. Cổ Trần Sa áp lực càng lúc càng lớn, mỗi liều một trường đều cảm thấy trường lực của đối phương đơn giản là như biển cả thủy triều, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, mấy không thở nổi. Tùy thời đều muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Nàng này không phải võ đạo tông sư, không phải phàm tục cảnh giới, khẳng định bước vào đạo cảnh. Cổ Trần Sa tại tiếp 30 trường về sau, rốt cuộc nhìn không được, người bị đánh bay, ngũ tạng bị hao tổn, máu tươi cuồng phún mà ra. Võ đạo tông sư tu luyện tới ngươi dạng này cảnh giới cũng là hiếm thấy, lại có thể tiếp ta nộ kình cuồng triều trưởng 30 kích. Nữ tử đứng thẳng lên, há miệng cũng phun ra máu đen, trên mặt độc khí liền tiêu tan chút. Lại là mượn nhờ cùng cổ Trần Sa đối trưởng, đem kịch độc trong cơ thể bước đi ra rất nhiều. Ta cứu được ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn đối với ta hạ sát thủ? Cổ Trần Sa biết không tốt, tại sao khi bị thương, nhưng cũng tâm thần bất loạn cuồn cuộn đến cửa hang, âm thầm điều tức, ý đồ đem thương thế khôi phục, hắn đã xác định nàng này là đạo cảnh cường giả. Dù là mình tu luyện thiên tử phong thần thuật, dù sao thời gian nông cạn, đẳng cấp bị đối phương áp chế đến xíp sao. Ta Long Vũ Vân sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nữ tử trên mặt có hàn ý. Công phu của ngươi cực kỳ huyền diệu, lực lớn vô cùng, nhưng kinh nghiệm thực chiến vụng về trên người không có sát khí, liền ý vì cái này không có người mệnh, nhất định chính là đạt được rất tốt tài nguyên bồi dưỡng con em quyền quý, sống an nhàn sung sướng. Nơi đây lại tới gần kinh thành, công pháp của ngươi phẩm cấp ta đều không thể suy đoán. Thiên phù đại đế thu nạp thiên hạ điển tịch, cướp đoạt tiên yêu ma thần bốn môn võ học, chỉ có trong hoàng thất mới có như thế công pháp, đủ loại dấu hiệu cho thấy ngươi có khả năng họ Cổ, là con em hoàng thất, thậm chí có thể là hoàng tử. Ta Long Kiếm Đảo cùng Đại Vĩnh hoàng thất thù sâu như biển, ngươi nói ta làm như vậy nên không nên? Nàng này thế mà bằng như thế ít đồ, liền có thể phân tích đến 8, 9 không rời 10 quả thực đáng sợ, vẫn là ta đối địch kinh nghiệm quá ít, đến mức sơ hở trăm chỗ. Cổ Trần Sa cấp tốc suy nghĩ kiểm điểm được mất, cũng không bối rối, hắn mặc dù tại trong hoàng cung giả ngây giả dại nhiều năm, cũng không có trải qua giết người cùng chiến tranh, các loại nhân sinh kinh nghiệm đều cũng không phong phú. Mà trước mắt cái này Long Vũ Vân xác thực không biết trải qua bao nhiêu cuộc chiến đấu cường giả. Buồn cười mình trả đi cứu nàng. Trông thấy cổ Trần Sa tại cửa hang tùy thời liền muốn đào tẩu, Long Vũ Vân cũng không có đuổi theo ý tứ, mà là thật sâu hô hấp lấy, trong hư không có cố lực lượng vô danh nhanh chóng ngưng kết thành màu xanh nhạt sương mù chui vào quanh thân từng cái đại huyệt, mà sắc mặt của nàng liền càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt. Đây là phục khí ít cốc. Chịu phục liền là lấy tự thân cảm ứng trong hư không linh khí thu lấy tiến vào thân thể, hoàn toàn không dính khói lửa trần gian. Linh khí là nhất huyền diệu năng lượng cải tạo nhục thân, tạo nên hồn phách, rèn luyện nguyên thần, cô đọng ý chí, cảm ngộ đại đạo các loại đều muốn dựa vào nó. Hiện tại Long Vũ Vân tại cấp tốc hấp thụ thiên địa linh khí đến thanh tẩy tự thân bị chúng kịch độc. Không thể để cho nàng khôi phục, không phải ta cũng chạy không thoát. Cổ Trần Sa không lùi mà tiến tới, hai tay thành vòng, nhật nguyệt kết hợp, thân thể vây quanh tựa như lò luyện bộ dáng, muốn đem Long Vũ Vân bao lấy luyện hóa. Nay động tác liền là nhật nguyệt luyện tinh tủy, động tác như nhật nguyệt lò luyện, luyện hóa vạn vật, lực sát thương cực kỳ to lớn. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Đạo cảnh nữ tử. Chương 14. Đạo cảnh nữ tử. Thiên tử phong thần thuật mỗi cái động tác đều ẩn chứa vũ trụ đại đạo chí cao chân lý. Nhật nguyệt luyện tuy là thức thứ nhất, lại chính là căn cơ chi pháp trọng yếu nhất. Nếu là luyện tới đại thành, chính là như nhật nguyệt giữa trời, nhanh chóng du lịch bốn phương, lấy âm dương là than. Bất kỳ người nào, thần, ma, yêu cũng có thể hóa thành lịch sử chi bụi bặm. Cổ Trần Sa đối với một thức này chỉ học sẽ động làm, nhưng thi triển đi ra tinh thần não hải minh tưởng khí thế cải biến, lại liền có hội tụ bát hoang, đem vũ trụ đặt vào lò luyện vô thượng uy nghiêm. Chiêu này tế ra, Long Vũ Vân đều bị chấn nhiếp, tâm linh thất thủ, giống như thấy được bốn phía biến hóa, liệt hỏa từ không trung sinh ra, từng khúc đốt cháy hư không. Đây đương nhiên là ảo giác, không phải chân thực. Cư nhiên như thế mạnh. Long Vũ Vân thân thể lui lại. Nàng chính là bước vào đạo cảnh cường giả, mặc dù liền là đệ nhất biến, phục khí ít tốc. Nhưng tinh thần nhục thể đều đã không thuộc về phàm nhân, tinh thần cũng xa xa không phải phàm nhân khí thế có khả năng ảnh hưởng. Dù là nàng hiện tại thân chúng kịch độc thực lực suy yếu chỉ còn lại có 2-3 thành, tinh thần cũng viễn siêu tông sư. Võ học giao thủ sai một ly đi nhìn dặm, nàng cách này ngây người, liền bị Cổ Trần Sa công đi lên, mất đi tiên cơ. Hải thần chấn ma uyên. Nàng hai tay thành vòng ở chung quanh vườn quanh, sử dụng mình giống như dưới biển sâu hắc ám thâm uyên, sâu không thấy đáy, ý đồ hóa giải Cổ Trần Sa công kích. Ầm. Cổ Trần Sa nhật nguyệt luyện lại không phải nàng có thể phòng ngự được, va chạm 3 lần, rốt cuộc đáp lấy khe hở công kích tiến đến, hung hăng một quyền đánh vào trên lồng ngực của nàng. Răng rắc. Long Vũ Vân lui về phía sau 3 bước, xương sườn cắt mất mấy cây. Máu tươi từ trong miệng mũi chảy ra, nhưng không có nằm xuống, mà là chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống dưới, đem mình xương sườn phù chính, ý đồ chữa thương. Mà Cổ Trần Sa cũng bị phản chấn liên tiếp lui về phía sau, trong lòng của hắn kinh hãi, mình quyền kình có thể vỡ bia nước đá, đánh vào trên người đối phương chỉ gãy mất xương sườn, đạo cảnh thật cường đại như vậy. Hảo tiểu tử, ngươi lại có dáng vẻ quyết tâm này. Ta ngược lại không ngờ tới. Long Vũ Vân tựa hồ đã mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải ta thân nặng diệt linh tán, trên đường đi lại thổ thương nghiêm trọng, thực lực chỉ có 2 thành cũng chưa tới, trong nháy mắt liền có thể giết ngươi. Ta nói đối ngươi không có ác ý, chỉ bất quá gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ngươi đây là lấy oán trả ơn. Cổ Trần Sa cảm thấy trận chiến đấu này thật không có ý tứ. Hắn không muốn cùng Long Vũ Vân đả sinh đả tử. Nếu như ta đoán không sai, ngươi vừa rồi thi triển võ học chính là Thiên Phù Đại Đế tuyệt học Đại Đồ Thần Pháp. Cũng chỉ có như thế thần công mới có thể vượt cấp làm bị thương ta. Long Vũ Vân nghiêm nghị nói. Xem ra ta không có đoán sai, ngươi chính là vị hoàng tử, ngươi cũng không phải cứu ta. Đêm khuya tuyết lớn, hoang sơn giã lĩnh, ngươi chạy đến nơi đây tới làm gì? Không phải có dự mưu, ai sẽ tin tưởng? Đại Đồ Thần Pháp, đó là cái gì cấp bậc võ tông? Cổ Trần Sa ngược lại là đối Thiên Phù Đại Đế võ tông hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết mình vị này phụ hoàng hùng bá thiên hạ, lấy sức một mình áp đảo trăm nước cao thủ, không biết đánh bại tiêu diệt bao nhiêu tông môn, tu tiên cường giả thế gia yêu ma thậm chí là thần linh. ta đến trong núi là lịch luyện, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, là ngươi vừa rồi phát ra đạo kiếm quang kia hấp dẫn ta, ta tưởng rằng bảo bối đào được. Cổ Trần Sa cũng không có nói rõ thân phận của mình, Long Vũ Vân hiển nhiên không phải hiền lành gì, biết thân phận có hại không có ích. Ta cũng không có gì ý đồ, đã mình mắt mù, gặp được lấy oán trả ơn hạng người, vậy coi như không may, chính ngươi chữa thương, ta không quấy rầy, chúng ta vẫn là sau này không gặp lại tốt. Dứt lời, hắn liền muốn rời đi. Dừng lại. Long Vũ Vân cười lạnh. Ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài tìm người đến hại ta? Ta sao lại để ngươi tùy tiện rời đi? Lấy thực lực của ngươi, bây giờ có thể ngăn cản ta à? Cổ Trần Sa cũng còn lấy cười lạnh. Có cái nông phu tại trong đống tuyết cứu đầu đông cứng rắn, đá vào trong ngực, rắn thức tỉnh sau đó ngược lại cắn nông phu, nghĩ không ra ta hôm nay cũng cứu được đầu rắn, trên sách nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, xem ra tuyệt không sai. Miệng lưới bén nhọn, ngươi thật sự cho rằng những phế vật kia có thể giết ta? Long Vũ Vân điều tức linh khí, ngữ khí khôi phục bình thường, giống như vừa rồi không bị qua tổn thương, vẫn là như vậy cường đại. Ta chính là muốn dẫn suốt người sau lưng bọn họ đến, cho nên phát ra vạn kiếm phù. Quả nhiên ngươi xuất hiện. Ta thống soái mấy trăm vạn quân dân, long thần huyết mạch, sao lại bị đạo trích tính toán? Long kiếm đảo ta đọc qua hải ngoại địa lý trí, tuy nói là đảo, nhưng cũng có mấy vạn dặm phương viên sự bao la thổ địa, tương đương với một nước. Long gia tại ngàn năm trước liền thống soái hòn đảo, tuy nói là đảo chủ, thực tế lại là quốc vương. Cổ Trần Sa đọc thuộc lòng sách sử thiên văn địa lý, các nơi phong thổ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghe đồn Long gia càng có long thần huyết mạch, người của Long gia vào tới trong biển, như giẫm trên đất bằng. Cho dù là 3 tuổi hài đồng cũng có thể tại biển sâu trò chơi, chém giết cá mập. Long Vũ Vân lấy ra viên thuốc dùng. Ngươi có này tri thức tuyệt không phải người thường, đến cùng là vị nào hoàng tử? Ngươi tại sao phải nhận định ta là hoàng tử? Chỉ bằng võ công. Cổ Trần Sa cảm thấy nàng này mưu trí không thể coi thường. Khí chất, ta gặp qua Cổ Hằng Sa. Hắn từ nhỏ nhận qua Đại Vĩnh Vương triều cung đình dạy học bồi dưỡng, tại thực chất ở bên trong tự nhiên mà vậy có cố hoàng gia khí chất, trên người ngươi cũng có. Long Vũ Vân ngữ khí ngạo nghễ. Ta duyệt vô số người, sao lại nhìn lầm? Nếu không phải như thế, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Nàng này có thể bước vào đạo cảnh, cái kia nhất định là thiên tài hơn người. Lâu Bái Nguyệt bản thân kinh thái tuyệt diễm, thiên chi kiêu nữ, nhưng cũng kẹp tại tông sư vị trí, không thể bước vào đạo cảnh, bởi vậy có thể thấy được cái này Long Vũ Vân chi tài hoa. Cổ Trần Sa trong lòng thất kinh, hắn cũng là bụng dạ cực sâu hạng người, nếu không không thể sống đến bây giờ, hơi suy nghĩ, hắn mở miệng. Không tệ, ta chính là thập cửu hoàng tử Cổ Trần Sa, chẳng qua cùng cái kia tiến tông long kiếm đảo đại hoàng tử Cổ Hằng Sa không phải một đường. Thập cửu hoàng tử Cổ Trần Sa. Long Vũ Vân nhíu mày, đột nhiên trong đôi mắt tuôn ra tinh mang. Ngươi chính là vị kia ngốc hoàng tử. Nói bách tính không có cơm ăn có thể ăn thịt. A, ta hiểu được, ngươi là cố ý giả ngây giả dại, giấu tài tự vệ. Mẫu thân ngươi là hiến triều công chúa, bỏ mình nước diệt cả triều văn võ đều là ngươi địch nhân, ngươi nếu không như thế, sợ đã chết lâu ngày. Ngươi sao đối triều đình sự tình như thế biết kỹ càng? Cổ Trần Sa vỗ đầu một cái, lại bừng tỉnh đại ngộ. Là ta lỡ lời, cái gọi là biết người biết ta, ta Đại Vĩnh triều chinh chiến ngoại hải, khai cương ca, hơ, o, a, cơ, hơ, thổ, long kiếm đào cũng tự tại trong đó. Ngươi khẳng định đến phái người nghe ngóng trong triều hết thảy. Cùng người thông minh nói chuyện liền là thống khoái. Long Vũ Vân biết được Cổ Trần Sa thân phận, cả người tựa hồ dễ dàng hơn. Hiện tại xem ra suy đoán của ta hình như có lầm. Võ học của ngươi không phải đại đồ thần pháp, mà là hiến triều tuyệt học. Hiến triều may mắn còn sống sót Thái sư Văn Hồng tìm được ngươi, cùng ngươi âm thầm liên lạc. Văn Hồng một thân võ công kinh thiên động địa, bằng không ngày đó cũng sẽ không đào thoát triều đình truy sát. Ngươi tu luyện chính là hắn chi tuyệt học vạn tinh phi tiên thuật. Long Vũ Vân quả nhiên biết chuyện thiên hạ, triều đình cục diện cao thủ võ học đều êm tai nói tính trước kỹ càng. Cái này phải nhờ vào ngươi đoán đúng. Cổ Trần Sa cố tình bày nghi trận, nàng này không phải người lương thiện, lại cùng Đại Vĩnh triều đình thù sâu như biển, để cho nàng có chỗ cố kỵ cũng tốt. Rất tốt, rất tốt. Long Vũ Vân đột nhiên cười rộ lên. Xem ra chúng ta là bằng hữu mà không phải địch nhân. Chỉ giáo cho. Cổ Trần Sa trong đầu dâng lên ý nghĩ. Ngươi không phải muốn mượn ta tay tại triều đình bên trong ảnh hưởng quyết sách, sử dụng đại hoàng tử có chỗ cố kỵ. Ngươi thật sự là thông minh. Long Vũ Vân cũng không thể không tán thưởng. Tại trong tình báo của ta, ngươi sinh hoạt thất vọng, võ nghệ thường thường, có thù hắn nhục. Hôm nay gặp mặt, lại là rồng phượng trong loài người, lòng ôm chí lớn. Mặc dù trong mắt của ta chưa thành khí hậu, nhưng lại hình như có hoàng đế chi khí ẩn núp. Ngươi đây là đang khen ta vẫn là hại ta. Cổ Trần Sa ngồi tại cửa hang. Ngươi cũng đừng hòng lợi dụng ta, ta sở cầu là tiêu giao tự tại, đối với quyền lực cũng không có cái gì dục vọng. Tiêu giao tự tại liền là lớn nhất dục vọng. Long Vũ Vân cười cười. Đã từng có cái mười thế người tốt, tốt công rất nhiều, chết ngày mai thần hỏi hắn chuyển thế yêu cầu cái gì phú quý, hắn nói yêu cầu không nhiều, chỉ cần áo cơm không lo, tiêu giao tự tại, không có phiền não, ngày thường nhìn xem sách, viết viết chữ, du sơn ngoạn thủy liền thỏa mãn. Thiên thần nói yêu cầu này thần tiên đều chưa từng đạt tới, ngươi vẫn là chuyển thế thành cái hoàng đế đi. Cũng thế, chuyển thế gian, không như ý 10/8, 9. Không có phiền não tiêu giao tự tại ngay cả thần đều làm không được, huống hồ chúng ta phàm nhân. Ta đọc sách sử từng trải qua sử thượng có cái giáo phái thủ lĩnh xưng là Phật Đà, nghe đồn liền là gãy mất phiền não người trả thường xuyên cho chư thần thuyết pháp, dạy bọn họ đoạn phiền não chi pháp, cũng không biết thực biết có như thế thần kỳ người. Cổ Trần Sa cùng Long Vũ Vân giống như bằng hữu nói chuyện phiếm. Cái này Mai Long Tân Đan chính là chữa thương linh đan, ngươi bị ta kích thương ngược lại là ta hiểu lầm. Long Vũ Vân ném ra ngoài bình sứ. Cổ Trần Sa đưa tay tiếp nhận, bóp nát phía trên sáp phong, đổ ra viên thuốc, màu lam như thủy tinh thanh lương tâm ý thẩm thấu toàn thân kinh mạch sau đó, nhưng lại diễn sinh ra đến noãn rung rung hương vị. Hắn biết đây là hảo dược, cũng không chối từ, như vậy nuốt vào. Lập tức liền có phiêu phiêu dục tiên cảm giác, hắn thầm vận nhật nguyệt luyện chi thần công thôi hóa dược lực, toàn thân phun ra khí lưu màu xanh lam, tại bên ngoài cơ thể xoay quanh một trận lại dục đi vào, sau một lát, tinh thần sáng láng thương thế thế mà hoàn toàn khôi phục. Cư nhiên như thế nhanh chóng liền có thể luyện hóa rồng tân đan dược lực. Long Vũ Vân trong lòng cũng âm thầm chấn kinh. Viên thuốc này chính là ta tổ tiên thu thập mấy trăm trồng linh dược, tại hải đảo địa hỏa chỗ sâu lấy chân khí bản thân luyện chế ra mấy chục năm đan dược, người bình thường ăn không chịu nổi dược lực tự nhiên bạo thể mà chết, liền xem như võ đạo tông sư nuốt vào, cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể đem dược lực tiêu hóa, chậm chậm đặt vào kinh mạch, sau đó lại khổ tu 3-5 năm, mới hoàn toàn phạt mao tẩy tủy, hắn thế mà ngay tại ngắn như vậy thời gian bên trong luyện hóa. Mà lại hiến triều thái sư văn hồng vạn tinh phi tiên thuật là cúng bái vạn tinh, minh tưởng tinh đồ, mượn vạn tinh chi lực cùng tự thân huyệt khiếu lẫn nhau cộng minh, từ đó giơ tay nhấc chân liền có hay không có thể ngang hàng chi thần lực, này thuật tu luyện sẽ có gì dạng, ta lại cảm giác không thấy mảy may tinh lực gì động, bởi vậy có thể thấy được, người này tu luyện không phải vạn tinh phi tiên thuật, cũng không giống hiến triều trấn quốc cử linh thần công. Mà lại người này mặc dù thông minh, lại tâm tính có chút hào sảng, ta cho hắn đan dược hắn thế mà lập tức phục dụng, cũng không sợ là độc dược. Quả nhiên là hảo dược. Cổ Trần Sa mở hai mắt ra, toàn thân tinh lực cuộn trào, xương cốt cùng huyết nhục tựa hồ bị rửa sạch nung khô trăm ngàn lần, rót vào cường đại sinh cơ tối thiểu bù đắp được mình khổ luyện mấy năm, thậm chí 10 năm công lực. Đây tuyệt đối không phải phổ thông thuốc chữa thương, e là cho dù Long Kiếm Đảo cũng là trấn đảo vao vật, ngươi cứ như vậy tùy tiện cho ta. Ta chính là thăm dò ngươi, nghĩ đến ngươi cho rằng là độc dược, không dám dùng, lại trả lại cho ta, nghĩ không ra ngươi thật phục dụng. Long Vũ Vân thở dài. Thực không dám giấu giếm, cái này Long Tân Đan tại ta Long Kiếm Đảo cũng không nhiều, chỉ còn lại 9 cái. Ha ha ha. Cổ Trần Sa cười ha ha. Kỳ thật ta cũng sợ là độc dược, nhưng đoán được lấy trí tuệ của ngươi, sẽ không như thế trắng trợn cho ta độc dược ăn, rất có thể là thăm dò ta làm người như thế nào, thế là tương kế tựu kế. Xem ra ta biến khéo thành vụng, ngươi có thể tại trong hoàng cung sống tới ngày nay, không phải là không có nguyên nhân. Long Vũ Vân cũng cười. Hai người đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long Phủ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Môn khách. Chương 15. Môn khách. Cổ Trần Sa, không biết ngươi có hay không hứng thú tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Long Vũ Vân xác định Cổ Trần Sa thân phận thì có ý nghĩ. Không có hứng thú, nhưng ta muốn bắt về chút thuộc về đồ vật của chính mình. Cổ Trần Sa hỏi. Nhưng ngươi muốn ta ảnh hưởng triều đình thế cuộc cứu ngươi này Long Kiếm Đảo, đây chính là mơ hão, đừng nói ta hiện tại thế lực đơn bạc. Dù cho ta quyền cao chức trọng cũng ảnh hưởng không được quốc sách. Năm đó ta hướng diệt Bách Quốc, tiêu diệt 100.000 tông môn, những tông môn kia đều chạy trốn tới hải ngoại, tích góp thực lực tùy thời trả thù, vì lẽ đó hoàng thượng định ra ba cái quốc sách bên trong một cái, chính là bình hải ngoại. Trước mắt ta hướng liều mạng tạo thuyền, nghiên cứu chế tạo đi ra thiết giáp tự luôn, chính là vì để hải ngoại cương vực toàn bộ về ta triều. Ta đây so với ngươi rõ ràng. Long Vũ Vân cười khổ. Ta ở kinh thành cũng có bí mật sản nghiệp, rõ ràng thời cuộc. Ta Long Kiếm Đảo là không gánh nổi, thậm chí ta Long thị bộ tộc tộc nhân đều cũng bị chộp tới lấy ra huyết thống. Ta chỉ hy vọng có thể từ đại hoàng tử Cổ Hằng Sa trong tay cầm tộc nhân giải cứu ra. Lấy ra huyết thống việc này chính là tà đạo gây nên, đại hoàng tử như thế làm có phải là điên rồi. Cổ Trần Sa rất là giật mình. Hắn là muốn lấy được Long thần huyết thống, không tiếc làm tà đạo tàn nhẫn việc, nắm người sống luyện chế. Hắn thủ hạ thì có năm đó bị tiêu diệt thì huyết giáo cao thủ. Long Vũ Vân vầng trán bên trong đã có mãnh liệt sự thù hận. Trong triều hoàng tử từng người tương công, đại hoàng tử lại mời chào tuyệt diệt nhân tính thì huyết giáo cao thủ, cũng không sợ những khác hoàng tử phủi xuống đi ra. Cổ Trần Sa biết thì huyết giáo có bí pháp, có thể từ sinh linh tiên huyết bên trong tinh luyện ra sức sống nước thuốc cùng đan dược, không biết tàn sát bao nhiêu tính mạng, bất luận triều đại nào đều muốn tiêu diệt. Bất kể là giang hồ vẫn là dân gian, hắc bạch hai đạo đối với thì huyết giáo người có xưng hô, gọi là hấp huyết ác ma. Những thứ này đều là hoàng thất tông học nhất định phải học tập đồ vật. Để hoàng tử biết trong chốn giang hồ sự tình, biết tà giáo thủ đoạn, càng biết thế sự hiểm ác. Rất nhiều hoàng tử thậm chí đều sẽ bị phái ra đi thanh trừ tà giáo dư nghiệt đến rèn luyện. Là lấy trong triều đình mỗi cái hoàng tử đều có tâm cơ, có thủ đoạn, có quyết đoán, tuyệt không là giá áo túi cơm. Cổ Trần Sa giả ngây giả dại không giả, nhưng cũng để tâm học tập, thậm chí so với rất nhiều hoàng tử đều muốn khắc khổ. Chỉ là giới hạn ở tài nguyên không đủ, võ công phương diện không thể vào bộ mà thôi. Hiện tại trong triều cách nào hoàng tử không chiêu lãm hai đạo chính tà người làm thuộc hạ cùng môn nhân môn khách. Từng người đều có chỗ bẩn, ai dám lung tung phàn cắn, huống hồ đại hoàng tử tỏa trấn hải quan nhiều năm, thế lực hùng hồn, nắm quyền lớn, ai cũng không dám đối với hắn manh động, nếu như đối phó hắn sao, bị hắn quay giáo một đòn. Dù cho là hoàng hậu thân sinh con trai trưởng thất hoàng tử Cổ Pháp Sa đều không chịu nổi. Long Vũ Vân đối với rất nhiều hoàng tử quả thực rõ như lòng bàn tay, hiện hiện ra Long Kiếm Đảo thế lực chi lớn, nội tình chi phong. Cổ Trần Sa nghe trở nên trầm mặc, rất nhiều hoàng tử thế lực hùng hồn, hắn muôn vàn khó khăn nhìn theo bóng lưng. Nhưng người vô hại hổ ý, hổ có thương tích lòng người. Ví dụ như trước mắt thập hoàng tử liền muốn gây bất lợi cho hắn, như không tin tẩy nhân thủ vậy thì khó lòng phòng bị. ta xem ngươi tình cảnh cũng khá là gian nan, không bằng chúng ta hợp tác làm sao? Long Vũ Vân nhìn lên máy móc thành thục. Ta chở ngươi tại triều đình đứng vững gót chân, ngươi giúp ta đẩy đổ đại hoàng tử, cứu viện ta long thị tộc nhân làm sao? Đại hoàng tử lại cùng thị huyết giáo cấu kết, như vậy hung tàn đã không phải người thường, ta ở chính đạo nghĩa lý trên hẳn là giúp ngươi, huống hồ người này cũng lấy đi mẫu thân ta di vật thành của riêng hắn, tư nghĩa trên ta cũng có thể đối phó hắn, đã như vậy, liền cùng ngươi hợp tác. Bất quá ta trước mắt gặp khó xử, ngươi đến giúp ta làm rất nhiều chuyện. Cổ Trần Sa tỉ mỉ cầm mình tình cảnh nói rồi. Ngươi cũng thật là thế đơn lược bạc, bên người liền cái tiểu thái giám. Nghe xong Cổ Trần Sa trần thuật, Long Vũ Vân cũng cau mày. Ngươi đến đầu tiên phải ở bên ngoài thành lập phủ đệ mình, nuôi dưỡng trung tâm gia nô cùng cao thủ, những này ta đều có thể vì ngươi làm được, thủ hạ ta cũng có chút tài lực, bất quá việc cấp bách, ta xem ngươi là muốn lấy được thiên phù đại đế niềm vui, giao cho ngươi việc xấu, ngươi là có thể trắng trợn mở rộng thực lực. Chuyện này phải đợi ta bước vào đạo cảnh lại nói, trước mắt thực lực không đủ để ứng phó các loại nguy hiểm. Cổ Trần Sa đã sớm tính toán. Bước vào đạo cảnh không phải dựa vào khổ luyện liền có thể làm được. Long Vũ Vân vung vung tay. Ta cũng là gặp may đúng dịp, ở đáy biển hái chân châu thời gian, ngẫu nhiên rơi thượng cổ long xào, lại thu được tan nát ý thức mảnh vỡ, do đó kích hoạt rồi trong cơ thể long thần huyết thống, lúc này mới tu thành đạo cảnh để nhất biến phục khí ít tốc. Bằng không coi như lại khổ tu 160 năm cũng là ảo ảnh trong mơ. Khó như thế sao? Cổ Trần Sa lẩm bẩm nói. Bằng không xưng hô như thế nào thành đạo cảnh, lấy tự thân tinh thần cướp đoạt thiên địa linh khí, không dính khói bụi trần gian, cũng lại không phải người, lớn làm tạo vật chi tật. Ta xem ngươi tu hành còn có thể, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá yếu, ý chí cũng không cứng cỏi, không có loại kia mài rũa đi ra phong mang tìm hiểu đạo cảnh, là cùng thiên địa đấu, cùng thiên địa đấu. Nhất định phải muốn cùng người đấu, liền mọi người không đấu lại, làm sao đấu thắng thiên địa. Long Vũ Vân thì có lăng vân khí độ. Tốt lắm, mấy ngày nay ta cũng trong lúc rảnh rỗi, vào núi tu hành võ học, vừa vặn gặp phải ngươi như vậy cao thủ, liền chỉ điểm ta một, hai. Cổ Trần Sa trong lòng chiến ý dâng trào, có thể có đạo cảnh cường giả cho ăn chiêu, cầu cũng không được. Tuyết bên trong hai cái bóng người cấp tốc tách ra, sóng khí chung quanh khuyết tán bao phủ đến tuyết lớn một lần nữa bay lên trời. Cổ Trần Sa từng ngụm thở dốc, mà Long Vũ Vân đứng thẳng tại chỗ, khí định thần nhàn. Hai người đã ở trong núi xứng sờ ngày ba, mượn cơ hội này, Cổ Trần Sa hầu như mỗi ngày đều cùng Long Vũ Vân giao thủ, ở đối phương dưới sự chỉ điểm, tu vi võ học có thể nói là tăng nhanh như gió, ở trước đây hắn chính là nhắm mắt làm liều, căn bản khuyết thiếu người giao lưu, như thế nào đi nữa chăm chú suy nghĩ cũng khó khăn miễn không chu đáo chỗ, mà hiện tại nhưng liền đem chút tì vết từng cách chữa trị. Đặc biệt là Long Vũ Vân thân là Long Kiếm Đảo đảo chủ, kỳ thực chính là quốc vương, quanh năm dẫn sát quân đội cùng Đại Vĩnh Triều chinh chiến, càng cùng hải tặc ác tặc chém giết, kiến thức rộng rãi, võ học kinh nghiệm càng là tích lũy đến phong phú cực kỳ. Chỉ điểm Cổ Trần Sa để hắn sẽ thiếu đi không ít đường vòng. Cổ Trần Sa bản thân liền thông tuệ kinh, sử, tử, tập không một không đọc. Loại suy bên dưới đối với võ học cũng tiến triển cực nhanh, tiến bộ nhanh chóng liền Long Vũ Vân đều cảm thấy kinh ngạc. Ngươi sức mạnh chi lớn, hầu như có thể truy đuổi trên ta, thật không biết ngươi là dùng món đồ gì, hoặc là bị một loại nào đó mạnh mẽ mà gần như là đạo, sức mạnh một lần nữa đắp nặng thân thể, lẽ nào ngươi cử linh huyết thống bị kích phát rồi, từ nơi sâu xa được cử linh thần lực cải tạo. Long Vũ Vân cùng Cổ Trần Sa đối trường, mỗi trường đều cảm thấy sức mạnh của hắn bên trong ẩn chứa không thể kháng cự chi ngập trời đại thế, kinh mạch đều hơi tê dại. Phải biết nàng chính là đạo cảnh cường giả, dù cho đệ nhất biến cũng đã thoát thai hoán cốt, tuyệt không là phàm tục cảnh giới võ đạo tông sư có thể chống lại đến, nàng tiện tay một quyền một trường cũng có thể cầm tông sư đánh gục. mà cổ Trần Sa lại có thể chống đối nàng 3-4 phân trưởng kình mà không rơi xuống hạ phong, còn có thể bất cứ lúc nào phản kích, tốc độ cũng nhanh như Dược Mi. Duy nhất khiếm khuyết chính là loại kia trải qua trăm lần, ngàn lần chiến đấu nuôi đi ra phong mang nhuệ khí. Ta luôn cảm giác chênh lệch chút gì, không thể chọc thủng cuối cùng tầng kia mơ hồ đồ vật, trước mắt thế giới rất mơ hồ, ta nhìn không rõ ràng. Cổ Trần Sa đứng tuyết bên trong khổ tưởng. Ngươi đây là tiếp xúc được võ học chướng, cái này cũng là đột phá đạo cảnh then chốt, nhất định phải dựa vào cảm ngộ. Long Vũ Vân hít một hơi thật sâu, thương thế tốt hơn rất nhiều, 1000 cái võ học tông sư, nhiều nhất cũng chỉ có một cái có thể chạm tới võ học chướng, ngươi thực sự là ngút trời chi tài, hiện tại ta cũng dạy không được ngươi quá nhiều, ngươi nhất định phải ở liều mạng tranh đấu bên trong từng bước cảm ngộ, người ở bên bờ sinh tử, sẽ kích phát tinh thần tiềm năng, tìm hiểu lớn khủng bố cùng lớn vui mừng, liền có thể có cơ duyên tìm thấy này một đường đại đạo. Rõ ràng cảm ơn chỉ giáo. Cổ Trần Sa thi lễ một cái. Nếu chúng ta ước định hạ xuống, này việc này không nên chậm trễ. Ngươi mấy ngày nay cũng học gần như còn lại chỉ có thể dựa vào mình. Kế tiếp ta sẽ ở kinh thành chu vi trong bóng tối vì ngươi bố trí tòa phủ để làm ngươi căn cơ nơi. Long Vũ Vân ở bày mưu tính kế. Ngươi nếu là muốn nhân thủ, ta cũng có chút. Phiền ngươi nhọc lòng. Cổ Trần Sa gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ta đọc gần nhất triều đình đại sự ghi chép thiên phù năm đầu, hoàng thượng từng dưới ý chỉ sắc phong các ngươi Long Kiếm Đảo Long gia là vua, ý đồ để cho các ngươi nương nhờ vào đại vĩnh triều đình, nhưng các ngươi thu được chiếu thư sau khi, nhưng chậm chạp kéo dài, không chịu đến kinh, liền hoàng đế tức giận. Là có chuyện này. Long Vũ Vân liên tục cười lạnh. Một phong chiếu thư đã nghĩ làm cho ta Long Kiếm Đảo trăm vạn quân dân toàn bộ bị trở thành dưới chứng hắn chi thần, nào có chuyện đơn giản như vậy. Ngươi hỏi cách này để làm gì ý đây? Ta là muốn hỏi, này chiếu thư hiện tại còn có đó không? Cổ Trần Sa muốn chính là cách này. Thiên phù đại đế sách phong Long Kiếm Đảo Long ra vì là vương, chiếu thư này không giống tiểu khả. Chẳng khác gì là quốc cùng quốc, trong lúc đó quốc thư sử dụng chi tì tất phi thường dày đặc, mặt trên thiên tử khí cũng nồng nặc dị thường, như mình có thể được, hiến tế cho trời cao, này nhất định có thể học tập đến nhật nguyệt đồng huy kế tiếp chiêu thức. Đây mới là chủ yếu nhất. Ngươi muốn này chiếu thư làm cái gì? Vô dụng giấy vụn mà thôi. Long Vũ Vân nghi hoặc. Tự nhiên hữu dụng, đây chính là vật chứng, tương lai bản cũng đại hoàng tử có thể hữu dụng, chờ ta nói chuyện có phân lượng sẽ bẩm tấu lên nói không phải Long Kiếm Đảo không quy hàng, mà là đại hoàng tử từ bên trong làm ngạnh. Cổ Trần Sa nho nhỏ nói dối. Nếu ngươi hữu dụng, vậy thì cho ngươi, bất quá ta chưa mang ở trên người, chờ thêm chút thời gian lại liên lạc. Long Vũ Vân nói. Ta sẽ đem Long Kiếm Đảo còn lại sản nghiệp đều ship vào ở kinh thành. Ngươi cùng ta liên lạc thời gian cũng phải cẩn thận một chút. Trong kinh thành hoàng tử không phải là đèn cạn dầu. Cái này ngươi liền yên tâm. Đã nhiều năm như vậy ta ít nhiều có chút tâm đắc. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút. Đúng rồi, ta sẽ phái ta thiếp thân thái giám tiểu nghĩa tử cùng ngươi liên lạc. Người này là ta tâm phúc. Ngươi bao nhiêu cũng có thể chỉ điểm cho hắn võ học. Ngươi có cái gì thủ hạ đều cho giao cho ta dạy dỗ. Long Vũ Vân mỉm cười, thân thể không gió mà bay, nhảy lên cây sao, như chim bay nhảy lên mà đi, tốc độ so với Cổ Trần Sa nhanh hơn gấp đôi. Này khinh công cố nhiên rất nhanh, nhưng vẫn cứ không có đến lăng không hư độ, có thể đạp không mà đi nơi bộ. Cổ Trần Sa hồi tưởng đạo cảnh biến hóa, chỉ có tu luyện tới thứ 7 biến cách mặt đất bay lên không. Khi đó cầm bầu trời xem là khắp nơi chạy trốn, mới tính được là trên tiên. Không có đến thứ 7 biến, bất luận nhảy cao bao nhiêu, chung quy là muốn rơi xuống đất. Nhìn thấy Long Vũ Vân rời đi, Cổ Trần Sa trong bóng tối gật đầu, lần này vào núi tu luyện lại hoạt này cường viện, võ học cũng được ít lời không nhỏ. Quan trọng nhất chính là có thể thu được thánh chỉ, như cầm, nhật nguyệt đồng huy thức thứ 2 học được. Đó mới là có sống yên phận căn bản. Hắn đã sớm nhìn thấu cái gì quyền mưu, thế lực, đều chỉ là phụ trợ, chỉ có tự thân sức mạnh mới là căn bản. Thiên phù đại đế như không có cái thí thần tông, nơi nào có thể trấn áp bách quốc, thậm chí ý đồ phế lập các thần, dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, long phù thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17 Nhật Nguyệt Biến. Chương 16 Nhật Nguyệt Biến. Từ trong núi trở về, tuyết lớn còn tại rơi xuống, khắp nơi trên đất Giang Sơn đều là khiết bạch vô hà. Lúc này lễ coi như lục bộ hoàng cung cũng riêng phần mình nghỉ, quan viên tiểu lại cũng vây lô sưởi ấm. Cổ Trần Sa từ trong núi trở về cũng không gặp được trở ngại, ngay tại mình phòng nhỏ bên trong đóng cửa trầm tư võ học, đồng thời để Tiểu Nghĩa Tử đi ra ngoài cùng Long Vũ Vân người liên lạc. Tiểu Nghĩa Tử tuôn mệnh đi ra ngoài, mảnh này phòng nhỏ liền hắn đơn độc ngồi xếp bằng, nghe tuyết âm thanh cùng mình hô hấp, cảm giác thiên địa đột nhiên an tĩnh lại, lần nữa tiến vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Hô hấp thôi động cảm thụ trong cơ thể, có từng tia khí đang xoay tròn, lưu chuyển tại quanh thân trăm trong huyệt. Hắn dùng nhật nguyệt luyện nội tức chi pháp, nấu luyện thân thể quan sát kinh mạch, phát hiện tại kinh mạch rất nhiều nơi đều tích tụ có không ít cường đại dược lực cũng không tan ra. Nguyên lai ta hiến tế lấy được lực lượng. Còn có phục dụng long tân đan dược lực lại có nhiều như thế còn sót lại ở trong kinh mạch, nếu không phải nhật nguyệt luyện phương pháp tu hành thần kỳ, chỉ sợ những lực lượng này liền sẽ tiêu tán. Cổ Trần Sa thật dài hút khẩu khí lại thể nội kinh mạch lưu chuyển, đem những dược kia lực đều hội tụ ở đan điền trong bụng. Thời gian dần trôi qua, hắn bụng dưới có một chút mập ra tựa hồ mỡ sinh trưởng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở to mắt cảm thấy bụng dưới cứng rắn như sắt, vén quần áo lên xem xét, phía trên thế mà mọc ra lít nha lít nhít lân phiến. Nhật Nguyệt Long Lân. Cổ Trần Sa vui mừng quá đỗi. Nhật Nguyệt luyện quả nhiên kỳ diệu, tu luyện tới chỗ cao minh, nhưng làm dư thừa có thể lượng biến hóa thành Nhật Nguyệt Long Lân, đến lúc đó coi như lâm vào tuyệt địa, cũng có thể bằng cách này Nhật Nguyệt Long Lân phân giải cung cấp thân thể cần thiết. Gấu tại mùa thu ăn uống thả cửa, đem thể nội dinh dưỡng hóa thành mỡ, sau đó ngủ đông toàn bộ mùa đông liền có thể bằng vào mỡ cung cấp năng lượng không ăn không uống. Mà nhật nguyệt luyện liền là đem thể nội dư thừa sinh mệnh năng lượng chứa đựng, hóa thành không biết so mỡ cao cấp bao nhiêu nhật nguyệt long lân, mỗi phiến nhật nguyệt long lân đều có thể duy trì một tháng sinh mệnh cần thiết. Dưới mắt Cổ Trần Sa bụng dưới trọn vẹn mấy chục mai nhật nguyệt long lân, nói cách khác hắn có thể mấy năm đều không ăn không uống, như cũ chuyện trò vui vẻ, tiêu sái tự nhiên. Mà lại những này nhật nguyệt long lân phòng ngự phi thường cao, có thể chống cự đao kiếm búa bổ, thậm chí là nội kình tổn thương, nếu như dày đặc toàn thân. Gần như có thể so ra mà vượt đạo cảnh để tam biến đồng bì thiết cốt bên trong đồng ra. Đương nhiên, nếu như lít nha lít nhít đem nhật nguyệt long lân trải rộng toàn thân, cái kia nhìn liền không giống người, tại thái cổ thời đại không tính là gì, rất nhiều thiên tử đầu rồng thân người, đầu người long thân, thậm chí ba đầu sáu tay đều có, nhưng bây giờ lại không được. Cho nên Cổ Trần Sa nhiều nhất liền là đem bụng dưới, còn có một số không hiển lộ trọng yếu huyệt đạo dùng dư thừa dinh dưỡng luyện thành nhật nguyệt long lân. Hắn hiện tại võ công đã đến cực hạn, coi như phục dụng lại nhiều đan dược, hiến tế lại nhiều mãnh thú, cũng biết tích tụ ở trong kinh mạch, ngược lại là trở ngại, cuối cùng tạo thành bệnh tình, ngược lại làm hại, đem dư thừa lực lượng hóa thành nhật nguyệt long lân chứa đựng, như vậy liền có thể không ăn người ở lửa thu hút quá nhiều tạp chất, đó là tốt nhất. Đem trong kinh mạch dư thừa dược lực dinh dưỡng biến thành nhật nguyệt long lân sau đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Công lực lại tiến một tầng. Đáng tiếc thân thể của ta là đầy đủ, tinh thần còn kém xa lắm. Xem ra thật muốn đi trên chiến trường liều mạng tranh đấu, tại sinh tử bên trong bồi hồi lính ngộ. Cổ Trần Sa biết mình nhược điểm, cái kia chính là thực chiến quá ít, nhất là sinh tử thực chiến. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đẩy cửa ra, liền nhìn Tiểu Nghĩa Tử vừa mới tiến tới. Tiểu nghĩa từ thời điểm ra đi, bước chân lơ lửng không cố định, như tải lá sen lên nhảy múa, nhẹ nhàng đẹp mắt, như khói như liễu, hiển nhiên là học được môn tuyệt học. Ra, ta hai ngày này đã cùng ngươi nói cái kia Long Vũ Vân có liên lạc, nàng là ra ở ngoài thành kinh đào bên cạnh sớm chuẩn bị xong bộ trang viên trả bồi dưỡng phê cao thủ là ra sử dụng, chính nàng tỏa chấn trong đó, lấy tay thu thập tình báo. Mặt khác còn dạy bộ võ công thiếu âm hàn băng công, nói là thích hợp nhất ta học tập. Ngươi diễn luyện thử một chút. Ra. Chờ ta trước tiên đem đồ vật cho ngươi. Long Vũ Vân nói ngươi muốn đồ vật ngay tại trong đó. Tiểu nghĩa tử lấy ra bao phục. Cổ trần sa bắt tới mở ra, liền là nói rõ vàng thánh chỉ, nồng đậm thiên tử chi khí ở trong đó lưu truyền. Người bên ngoài cảm giác không thấy, nhưng đối với tu luyện thiên tử phong thần thuật, hắn tới nói, lại có nặng nề trùng kích cảm giác. Đây là thiên phù đại đế ban bố, cái kia càng thêm có hiệu quả. Diệu quá thay. Cổ trần sa bắt lấy thánh chỉ đi vào phòng trong. Tiểu nghĩa tử, ngươi nhìn lấy bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Biết. Trong phòng, cổ trần sa xuất ra tế thiên phù chiếu. Lại đem cái này thánh chỉ thiêu đốt, nhỏ vào mình máu tươi, lấy trong thánh chỉ thiên tử chi khí đến hiến tế thượng thương. Ông! Đầy phòng đều là thanh quang lập lòe, lần này tại trong đầu hắn xuất hiện quang ảnh càng thêm mãnh liệt, vô số huyền ảo ý niệm, võ học đạo lý theo nhau mà đến. Cuồn cuộn ý chí quán triệt nội tâm. Nhật nguyệt đồng huy nhị thức, nhật nguyệt biến. Nhật nguyệt chi biến, không ra trong đó. Âm dương chi chuyển, không ra hắn lý. Thức thứ hai chính là nhật nguyệt biến. Nhật nguyệt đồng huy có 10 thức, cổ trần sa quen thuộc, nhật nguyệt luyện. Thức thứ nhất là luyện thần, thức thứ hai nhật nguyệt biến nhưng là thân pháp phù hợp nhật nguyệt, khí huyết, huyệt khiếu, kinh mạch theo nhật nguyệt trải qua làm được quý tích, từ đó sử dụng mình hồn cùng phách cùng nhật nguyệt hào quang. Diễn sinh ngàn vạn võ học, mô phỏng vô tận biến hóa. Nhật nguyệt chi biến, ai cũng ở trong đó. Nhất là này thức có thể ẩn giấu tu vi, biến hóa nhiều đoạn, mô phỏng thiên hạ võ công cho mình sử dụng. Hồn là tháng, phách là ngày. Hồn phách hợp nhất, nhật nguyệt là minh, phổ chiếu đại thiên, không gì làm không được. Tự thân hào quang cùng nhật nguyệt huy hoàng, đó là bực nào vĩ đại. Không có nhật nguyệt, làm sao có thể có vạn vật. Không có nhật nguyệt chi biến, làm sao có thể có vạn loại võ học. Tốt! Sau một hồi lâu, cổ trần sa mở mắt, trên mặt xuất hiện mừng như điên thần sắc. Nhật nguyệt biến cái này thức võ học lại là ẩn tàng khí tức, thâm tàng bất lộ, chỉ cần đã luyện thành, ai cũng khó mà phát giác tự thân khí tức, trừ cái đó ra càng có dưỡng khí, dấu khí, ẩn khí, nặc khí, dục khí, biến khí, hóa khí công có thể. Ta dùng này biến mô phỏng cử linh kình uy lực càng thêm to lớn. Bất kỳ người nào cũng nhìn không ra. Hắn vận chuyển lại, nhật nguyệt biến, này thức quả nhiên khí tức trên thân liền lấp lóe không yên, ảm đạm không rõ. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Cổ trần sa nở nụ cười. Ta hiện tại một thân võ công đã là tông sư tuyệt đỉnh, nhưng không cách nào thi triển, nếu không liền sẽ bị người ta tóm lấy tai hại. Nhưng bây giờ, ta lấy nhật nguyệt biến chi thần công, mô phỏng cử linh huyết mạch, có thể lực lớn vô cùng. Như vậy đối ngoại liền có thể tuyên bố, ta là trăm năm bên trong kích phát cử linh huyết mạch để nhất nhân, đối với triều đình giá trị cũng liền lớn. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt trầm tư, nhật nguyệt biến cái này thức tuyệt học tại thể nội vận chuyển. Dựa theo cử linh kình phương pháp tu hành, đột nhiên toàn thân bên trong diễn sinh ra tới tối tâm đại lực. Cử linh huyết mạch ban sơ ngưng tụ toàn thân lực lớn vô cùng thôi động tạng phủ, bật hơi như sấm, kình như sóng lớn. Đây là cử linh thần công kinh văn bên trong ghi chép. Hiện tại cổ trần sa vận nhật nguyệt biến đến mô phỏng quả thực là thiên ý vô phùng, khó phân thật giả. Cử linh thần công chính là thượng cổ tuyệt học, một khi kích phát cử linh huyết mạch uy lực vô tận, viễn siêu các loại võ học, nhưng thiên tử phong thần thuật, phẩm cấp, nhưng lại vượt xa cử linh thần công, mô phỏng cử linh thần huyết mạch, chẳng những không người có thể phân biệt thật giả, uy lực càng là so nguyên bản cử linh huyết mạch còn muốn lớn. Chúc mừng gia tu vi càng thêm một tầng. Trông thấy cổ Trần Sa từ trong phòng đi ra, tiểu nghĩa tử khiếp sợ. Ra, ngươi mới tiến vào lúc này, liền đã luyện thành thần công gì tuyệt học. Ta cảm thấy ngươi tựa hồ khí như thâm uyên, căn bản nhìn không ra sâu cạn. Ngược lại là có rất lớn lĩnh ngộ. Cổ Trần Sa hỏi. Đúng rồi, Long Vũ Vân nghe được Lâu Bái Nguyệt tin tức gì không có. Nàng này mặc dù phụng mệnh hoàng thượng chi mệnh cùng ta thân cận, nhưng thực chất bên trong lại xem thường ta, thậm chí có hại ta tâm ý. Ta tại chưa tu luyện thành đạo cảnh trước đó, phải phòng bị nàng chi âm mưu, có thể biết người biết ta đó là tốt nhất. Đây là ghi chép tư liệu, ra mời xem. Tiểu nghĩa tử lấy ra sổ sách giống như đồ vật, lật ra về sau, lít nha lít nhít ghi lại kinh thành các đại tông thất phủ đệ gần nhất hoạt động, như nhà ai đi nhà ai thông cửa, tại trong phủ đệ thiết yến khoản đãi ai. Long kiếm đảo côn trùng trăm chân chết còn giãy rùa, thế mà ở kinh thành có như thế thế lực to lớn. Cổ Trần Sa nhìn thấy mà giật mình, lập xem đến Lâu Bái Nguyệt tin tức, cũng chỉ một đầu, thập hoàng tử Cổ Trấn Sa mời Lâu Bái Nguyệt đi phủ để tiểu tụ, Lâu Bái Nguyệt lấy bế quan tu luyện tự tuyệt. Lâu Bái Nguyệt ngược lại sẽ tránh hiểm nghi, phụ hoàng để cho nàng thân cận ta, lập tức liền cùng thập hoàng tử mặt ngoài kéo dài khoảng cách. Cổ Trần Sa đối với những cái kia lục đục với nhau sự tình thấy rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu nghĩa từ trong mắt chuyển động. Gia võ công tiến bộ ta muốn khẳng định không thể gạt được trong kinh thành những hoàng tử kia tai mắt. Trước kia gia không có thực lực, bọn hắn cũng sẽ không cố ý nhằm vào. Nhưng bây giờ gia tu vi cao thâm như vậy, chỉ sợ cũng sẽ. Cái này ta đã sớm chuẩn bị. Những hoàng tử kia công khanh từng cách đều không phải là thiện lương hạng người, khẳng định đã sớm biết ta khổ luyện võ công, âm mưu liền sẽ theo nhau mà đến, cho nên ta mới có thể nghĩ biện pháp rời đi kinh thành, đến biên quan đi cùng yêu man giao thủ liều mạng tranh đấu, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, liền có thể trưởng thành. Cổ Trần Sa đột nhiên vung ra một quyền. Không có chút nào phong thanh, nhưng không khí giống như mỡ bò bị cắt mở, sau đó phát ra phanh trầm đục, lại khép lại, giống như đập lớn cắt đứt dòng nước. Tiểu nghĩa tử trông thấy quyền này, khổ sở đến kém chút thổ huyết. Ta quyền kình uy lực cư nhiên như thế thần kỳ. Cổ Trần Sa chính mình cũng giật mình, đây là dùng nhật nguyệt biến kình lực ra quyền, phổ thông quyền pháp đều hóa mục nát thành thần kỳ, cái kia võ học cao thâm còn chịu nổi sao? Ừ, có người đến. Hắn còn muốn chỉ điểm tiểu nghĩa tử quyền pháp, lỗ tai hơi động đậy, rất xa nơi có nhỏ vụn thanh âm truyền tới. Kéo kẹp. Chỉ chốc lát sau mấy cái thái giám giẫm lên đất tuyết đến cửa viện, cầm đầu thái giám sắt cuống họng la lên. Có chỉ ý, thập cửu hoàng tử tiếp chỉ. Nhi thần tiếp chỉ. Cổ Trần Sa hơi kinh ngạc, vội vàng ngã vào ở trong viện trong đống tuyết. Mà tiểu nghĩa tử thì là quỳ gối hành lang bên cạnh. Cái kia thái giám mặt phía nam đứng thẳng. Chỉ dụ. Hôm nay buổi chiều cưới tuyết đi săn, tất cả hoàng tử nhanh chóng đuổi tới Nam Sơn khu vực săn bắn tụ hội. Ta muốn kiểm tra dạy các ngươi võ công. Thái giám tuyên đọc chính là thiên phù đại đế khẩu dụ. Nhi thần lĩnh mệnh. Cổ Trần Sa tiếp nhận cái này sổ gấp, đứng dậy. Ta cái này chuẩn bị xuống tiểu nghĩa tử, lấy tiền cho công công mua rượu. Tốt đây. Tiểu nghĩa tử lấy ra một tờ tiền giấy đưa qua. Cái kia thái giám vốn muốn chối từ, nhưng phát hiện đó là trăm nguyên tờ, vừa mừng vừa sợ, lập tức chăm chú siết trong tay. Trăm nguyên tờ có thể mua sắm vài đầu cường tráng trâu, cũng chẳng khác gì là những này thái giám một năm bổng lộc, thái giám tự nhiên vui vẻ. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Cự linh thần huyết thống. Chương 17. Cự linh thần huyết thống. Này chuyện chỉ thái giám thu hồi bách nguyên ngân phiếu sau khi sâu sắc nhìn hắn vài lần lúc này mới lên tiếng. Thập cửu gia, sang năm hoàng thượng liền muốn tiến hành lần thứ ba thân chinh man tộc. Lần này săn bắn tuy là thi so sánh võ nghệ, kỳ thực là bởi vì cự thạch hầu bắt một nhóm man tộc cao thủ áp giải đến kinh thành, hoàng thượng cầm những này man tộc giam giữ ở Nam Sơn bên trong, lần này để các hoàng tử đi qua, kỳ thực để các ngươi giết chết man tộc, cũng không phải đơn thuần săn bắn. Đa tạ công công. Cổ Trần Sa biết đây là Bách Nguyên ngân phiếu tiền đưa đến hiệu quả, cái này tình báo khá là trọng yếu. Này chúng ta liền cáo từ, tốt nhất muốn đến đúng giờ, không nên chọc hoàng thượng không cao hứng. Này thái giám xoay người rời đi tiểu viện. Ra, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu nghĩa tử nói. Có đi hay không săn bắn? Dĩ vãng tình huống như thế, ngươi đều là giả bộ bệnh, lần này. Lần này đi. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút. Ta luyện võ sự tình đã truyền ra ngoài, giả bộ bệnh, sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm tham ta một quyển, lại nói ta vừa nãy đã tiếp chỉ, kháng chỉ tội danh ta chưa chừng. Cũng là, ra sớm muộn muốn đối mặt phức tạp triều cục, không thể liền như vậy mang xuống. Tiểu nghĩa tử cũng hơi có chút chờ mong. Ta này liền chạy đi Nam Sơn bãi săn, ngươi có thể ở nhà cần luyện võ công, có việc nhiều cùng này Long Vũ Vân liên hệ. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa lấy ra kiện da dê áo khoác cầm trên người khỏa đến chặt chẽ, đạp tuyết ra ngoài. Võ công của hắn thành công, bản không cần áo khoác, nhưng tốt xấu muốn làm dáng một chút. Hắn gió tuyết bên trong cấp tốc xuyên hành, đi tới Nam Sơn chờ ra kinh thành sau khi tuyết càng lúc càng nhiều, gió xoáy thổi tới thiên địa trắng xóa, mấy không thấy rõ con đường phía trước. Cũng may công lực của hắn thâm hậu, đi nhanh như bay. Cổ Trần Sa đã cầm Nhật Nguyệt luyện xây đến có chút thành tựu, ở viễn cổ thời đại có người khổng lồ từng ngày, chính là từ Nhật Nguyệt luyện bên trong tìm hiểu ra đến thần công. Mấy ngày liền cũng có thể truy đuổi, như vậy tốc độ độ, thân pháp tự nhiên thần diệu. Hắn ở chạy đi trong lúc đó, tựa hồ cùng gió tuyết hóa làm một thể, cả người không chút nào dùng sức. Mượn gió tuyết lực lượng lấp lóe đi tới. Đạp tuyết tìm mai, dần dần đi ra hứng thú, Cổ Trần Sa hét vang một tiếng, thân thể tăng vọt ba thước, như cử linh cao to uy mãnh lên, tăng nhanh tốc độ. Như tuyết chi tinh linh ở gió tuyết bên trong bồng bềnh, khoảng chừng nửa canh giờ liền chạy tới Nam Sơn dưới chân. Vốn là từ kinh thành đến Nam Sơn, khoái mã đều muốn hai canh giờ, huống chi tuyết lớn khí trời. Nam Sơn dưới chân dừng bước lại, Cổ Trần Sa khí tức đều đều, không có một chút nào thể lực hao tổn, hắn mặc vận tinh thần kiểm tra thân thể ngũ tạng lục phủ, bắp thịt xương cốt, huyệt vị cùng kinh lạc, phát hiện vẫn là sức sống nảy mầm, không khỏi trong bóng tối cảm thán. Ta đã triệt để cầm sói, gấu, mãng đại lực cho tiêu hóa, đã biến thành sức mạnh của chính mình. Gió tuyết hơi dừng, mặt đất cũng đã có mấy thước sâu tuyết. Người hơi hơi đạp lên sẽ rơi vào trong đó, bước đi liên tục khó khăn. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Nam Sơn dưới chân đã xuất hiện rất nhiều binh mã cùng nghi trượng, mà trên quan đảo tuyết đọng lại bị người thanh lý sạch sành xanh, long kỳ phấp phới, khí thế ngất trời. Trên quan đảo thiết trí tầng tầng cản trở, đồng thời to lớn lều vải cũng chi lên. Càng có rất nhiều vương công quý tộc xa mã đạp lên quan đảo mà tới. Thiên tử xuất hành, bách quan đi theo, nghi trượng kéo dài 10 dặm, này không phải phô trương, mà là cơ bản lễ nghi hòa uy nghiêm, không phải như vậy, không đủ để kinh sợ thiên hạ, không đủ để nuôi thiên tử khí. Tất cả uy nghiêm đều là lễ nghi bên trong nuôi đi ra. Trên đường có người thiết trí cản trở, nhìn thấy Cổ Trần Sa đi tới, lập tức quát lên. Là ai? Là ta. Cổ Trần Sa lấy ra hoàng tử thân phận bài, đây là mỗi ngày ra vào cung điện tra nghiệm đồ vật, đợi được sau khi trưởng thành, hắn khai phủ kiến nha, thân phận này bài liền muốn nộp lên trên, sau đó tiến cung liền muốn trước tiên bẩm báo, được cho phép mới có thể. Hóa ra là thập cửu hoàng tử, vào đi thôi. Hoàng thượng còn chưa tới đây, chúng ta là lúc đầu phụ trách phòng vệ cấm quân, đúng là có chút hoàng tử đã đến, ở dưới chân núi nơi đóng quân bên trong nghỉ ngơi, thập cửu hoàng tử qua bên kia tụ hội đi. Này tra nghiệm binh sĩ rất khách khí, lập tức dẫn đường. Ở mảnh này nơi đóng quân trung ương là tảng lớn lều vải thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng có rất nhiều vương công quý tộc đi tới đi lui, giao lưu với nhau, mượn lần này thiên tử săn bắn cơ hội đến tăng cường giao thiệp. Càng có hoàng tử kết giao đại thần củng cố địa vị, lấy thu được chống đỡ. Ở các đời, hoàng đế đều cấm chỉ hoàng tử cùng đại thần kết đảng, là vì hoàng tử thế lớn kết đảng đối kháng hoàng đế, tạo thành có tiếng mà không có miếng. Nhưng đến thiên phù này triều, hoàng đế nhưng cổ vũ hoàng tử thân cận đại thần, dễ dàng hơn ban sai, đồng thời không lập thái tử, để hoàng tử vì nước mưu sự, ai làm tốt lắm, ai liền có thể đảm đương chức trách lớn. Cổ Trần Sa quen thuộc sách sử, biết chuyện này tai hại, sẽ ở trong triều đình tạo thành to to nhỏ nhỏ đảng phái, mà thiên phù đế làm như vậy rồi. Vậy thì là đối với triều đình có tuyệt đối quyền khống chế, đối với mình sức mạnh có tuyệt đối tự tin. Thiên phù đại đế tu vị sâu không lường được. Năm đó hắn vẫn là hoàng tử thời gian, vì nước đánh đông dẹp tây, không biết diệt bao nhiêu tông môn, thậm chí còn có đầu độc dân tâm, tai họa thiên hạ tà thần ma đầu. Không có sức mạnh tuyệt đối, không thể từ con riêng thân phận cướp đoạt đại vị. Ha ha! Này không phải ăn thịt lão thập cửu sao? Âm thanh truyền đến, lôi minh rung động, khiến người ta lỗ tai đều phát thống, phát ra tiếng người tu vị đã không giống tiểu khả. Lão thập. Cổ Trần Sa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này nói chuyện hoàng tử so với mình cao dòng dã một cái đầu, trên người mặc đồng thau màu sắc khôi giáp, đai lưng giống như hung rắn quấn quanh, xốc vác khí như núi cao kéo tới, tướng mạo càng là sói cố áp sát. Có lôi đình oai. Đây là thập hoàng tử Cổ Trần Sa. Mấy năm trước Cổ Trần Sa liền bị vị này thập hoàng tử đánh bị thương đầu. Rất lâu sẽ khôi phục. Là nhân lâu bái nguyệt gây xích mích. Những ngày này thập hoàng tử càng là bắn tiếng. Muốn phế hắn. Lúc này thấy mặt đã biết sẽ có không nhỏ phiền phức. Tiểu thập chín. Nghe nói ngươi gần đây tựa như hăng hái cần luyện võ công. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa bước nhanh lại đây kiêu ngạo rừng rực, người chung quanh dồn dập tản ra, hắn sói hành ưng lược, tự có đoạt hồn phách người khí thế, phổ thông cao thủ quay về ánh mắt của hắn đều muốn sợ mất mật. Có mấy cái hoàng tử còn có một đám hoàng thất dòng họ mặt mỉm cười xem trò vui. Cổ Trần Sa thân thể đứng thẳng, cũng không lùi về sau, đối phương khí thế áp bức đối với hắn không điểm tác dụng, nếu như là trước đây hắn khẳng định bị kinh hãi đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí không đứng thẳng được, đặt mông ngồi dưới đất đều không ngạc nhiên. Có thể hiện tại sức mạnh của hắn đã vô cùng to lớn, dưỡng khí sâu xa, nhưng liền bất động thanh sắc. Tựa hồ có chút thành tựu à? Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa vẻ mặt âm trầm lại. Hắn vừa nãy khí thế chèn ép xuống Cổ Trần Sa lại vẫn không nhúc nhích, này thì có chút khiếp sợ. Cái khác vây xem vương công quý tộc nhóm cũng đều lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Để cho ta tới thử xem ngươi tu luyện được làm sao. Thập hoàng tử Cổ Trần Sa bàn tay lớn về phía trước mãnh thân, sóng khí đột ngột sinh, cánh tay dài đánh tan không khí, phát sinh chói tai tiếng rít. Năm ngón tay bao phủ, không khí chung quanh hướng vào phía trong đè ép, tạo thành lao tù, khác người không thể chạy trốn. Chiêu này đi ra, mơ hồ thì có máu tanh tràn ngập, tuyệt thần khóc thét mùi vị. Ngũ dược đại tầm nã. Biết hàng cao thủ đã kêu lên. Năm ngón tay vì là ngũ dược vận chuyển bắt, khởi động khí lưu, một đòn trong lúc đó phân cân thác cốt không nói, thậm chí có thể xé rách thân thể. Nghe đồn này tuyệt học. Chính là Dược Vương Tông Chi tuyệt học, tế tự ngũ dược phép thuật ở dân gian truyền lưu mấy ngàn năm thuộc về dâm tự, nhưng các đời vương triều lỗ cấm không ngừng. Đến thiên phù này hướng rốt cuộc đánh tan ngũ dược tông triều đình cầm thượng cổ lưu truyền tới nay. Dược Vương Kinh đều cướp đi, phong phú hoàng gia thư khố. Dược Vương Kinh tuy là tà phái tuyệt học, trong đó nội dung nhưng cũng có chỗ thích hợp. Thập hoàng tử căn cơ là chạm lôi kính, cương mãnh cực kỳ, dương cương khí rất nặng, nhưng liền đem Tuyệt Vương Kinh kết hợp lên, âm dương kết hợp, chính tà một thể, xung kích đạo cảnh càng thêm dễ dàng. Cổ Trần Sa hai mắt trong chớp mắt sáng sủa cực kỳ, như nhật nguyệt tinh mang soi sáng đại thiên, hắn tu luyện thiên tử phong thần thuật nhật nguyệt đồng huy bên trong, nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến. Cả người thì có nhật nguyệt giữa trời mùi vị, đối mặt chiêu này, hắn hồn nhiên không sợ, đột nhiên bước về phía trước một bước, cánh tay rõ ràng thô to vài vòng, trên da thịt lúc ẩn lúc hiện có cổ đồng vẻ. Ầm. Hai cánh tay đụng thẳng vào nhau, cổ Trần Sa cùng thập hoàng tử đều liên tiếp lui về phía sau, mặt đất xuất hiện trầm trọng vết chân, hai người đối đầu sóng khí thổi đến mức chu vi tuyết động phấp phới, mê người mắt. Cái gì? Người chung quanh con ngươi đều suýt chút nữa rơi mất đi ra. Chuyện gì thế này? Lại lực lượng ngang nhau. Thập hoàng tử thiên thân thần lực, võ đạo kỳ tài, thân kinh bách chiến, đã từng tiêu diệt quá không ít cùng triều đình là địch tà giáo ma đầu Trảm Lôi Kính khí tức lăng không. Hoàng thượng cũng khoe thưởng quá hắn hành lôi đình diệt yêu ma việc, hắn bước vào đạo cảnh là chuyện sớm hay muộn, lại không bắt được thập cửu hoàng tử cái này người ngu ngốc. Cự linh thần công, bàn sơn thức, Lâu Bái Nguyệt cũng ở đây, nàng sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cấp tốc lưu chuyển. Thập hoàng tử này kích không giống tiểu khả, vẫn bị chống lại. Cổ Trần Sa triển khai là cử linh thần công bên trong bàn sơn thức. Chẳng lẽ hắn thật sự kích phát rồi cử linh huyết thống? Dù cho là hiến triều hoàng thất, cũng là mấy trăm năm hiếm thấy xuất hiện. Chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Hiến triều hoàng thất, nghe đồn là thượng cổ cử linh thần huyết mạch, nhưng lưu truyền đến hiện tại, huyết thống đã rất mỏng manh, khó gặp. Mỗi lần xuất hiện đều là hiến triều hưng thịnh thời gian. Này vẫn là thứ yếu, một khi kích phát rồi cử linh huyết thống thông qua hiến tế là có thể câu thông cử linh thần. Nếu như tin tức này truyền đi, này một đám hiến triều di lão di thiếu còn có dân gian tín ngưỡng cử linh thần người sẽ cho rằng cổ Trần Sa mới là hiến triều hoàng đế. Hiện tại hiến quốc đã diệt, nhưng cử linh thần tín ngưỡng vẫn còn ở đó. Cử linh thần là thượng cổ sắc phong chân thần thiên phù đại đế, không thể hủy bỏ cái đó thần vị, chỉ có thể mặc cho cái đó tồn tại. Nếu như mạnh mẽ hơn hủy bỏ, sẽ từ nơi sâu xa gây nên thần linh đàn hồi, tạo thành thiên hạ lần thứ hai đại loạn, tổn hại quốc gia số mệnh. Lão thập võ công rất mạnh, đặc biệt là sát khí nồng nặc, kinh nghiệm chiến đấu không phải ta có thể so sánh. Cổ Trần Sa dẹp loạn trong cơ thể sức mạnh, ở đối phương này ngũ dược đại cầm nã kình lực bên trong ẩn chứa 5 tầng xé sách, hơi bất cẩn một chút, liền muốn bị thương nặng. Nếu như không phải hắn trước tiên cùng Long Vũ Vân tu luyện ngày 3, lại tìm hiểu thức thứ 2 nhật nguyệt biến huyền công gia lông, chỉ sợ cũng bị đánh bại. Thiên tử phong thần thuật cố nhiên là trí cao diệu pháp. Nhưng đáng tiếc hắn ngày tháng tu luyện vẫn còn nợ, còn chưa tới 1 năm. Lính ngộ liền 1/1000 cũng chưa tới, nếu như có 3 năm, 5 năm, 10 năm, 8 năm, công lực thâm hậu tung hoành thiên hạ đều không phải việc khó. Lần này chém giết, hắn ngay lập tức sẽ tổng kết được mất trong bóng tối tính toán, nếu như cùng thập hoàng tử tiến hành liều mạng tranh đấu, không hẳn có thể chắc chắn thắng, huống hồ đối phương còn khẳng định có ẩn giấu thủ đoạn. Quả nhiên hoàng tử mỗi người đều không phải người lương thiện. Dù cho mình được khoáng thế kỳ ngộ cũng không thể xem thường. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 19. Trần Quốc Công. Chương 18. Trần Quốc Công. Mỗi lần xuất thủ cùng thập hoàng tử đối kháng, hắn là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau hành vi. Thứ nhất là hoàng thượng để cho Lâu Bái Nguyệt thân cận tự mình, sau khi tin tức truyền ra, tự mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho dù là lại giấu tài, có người cũng sẽ không bỏ qua tự mình, ví như hôm nay, thập hoàng tử ác bách thế nào đều tránh không thoát, giả bộ, có lẽ thật muốn bị hắn phế bỏ. Thứ hai hắn sẽ phải thành niên, là sắc phong tước vì thời điểm mấu chốt, có khả năng bày ra vũ lực, cũng có thể phong được cái không sai tước vị. Thứ ba hắn có thể đem thực lực gia tăng nguyên nhân đổ lên cử linh thần huyết mạch đi tới, có cơ hội giải thích còn làm cho tự mình có rất lớn giá trị lợi dụng. Đương nhiên, hắn thể hiện rồi thực lực về sau, liền cũng không còn cách nào ngụy trang, nhất định sẽ đưa tới càng thêm mãnh liệt âm mưu cùng trả thù. Này nhưng là không có cách nào việc, chỉ có thấy chiêu tháo chiêu, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Nói chung, không biểu hiện thực lực chính là cái chết, biểu hiện còn có một chút hy vọng sống. Sao không cược một trận? Đáng chết. Thập hoàng tử Cổ Trấn Xa hai tay nhức mỏi nằm mơ cũng không nghĩ ra bình thường giả điên giả dại phế vật lại có thể có thực lực như thế, có thể tiếp ngũ dược đại cầm nã của mình. Ta tung hoành xa trường, giết người mấy trăm, như thế nào bắt không được cái phế vật này, còn gì là mặt mũi. Hắn trong lòng có lửa giận, toàn thân phát ra sấm rền cuồn cuộn âm thanh, chạm lôi hình thúc dục. Hả? Cổ Trần Sa thấy khí thế kia, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối phương kinh nghiệm thực chiến phong phú, theo vừa mới liền nhìn ra được, ngũ dược đại cầm nã thôi động phía dưới, lại có dược khóc thần gào mùi vị. Nếu không phải bản thân tu luyện thiên tử phong thần thuật nhiều ngày, có lẽ tâm thần bị đoạt đảm nhiệm đối phương xoắn giết. Hai người đối kháng, sinh tử chém giết hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh, là thái giám tại hát vang. Hoàng thượng giá lâm. Phù phù. Tất cả mọi người quỳ gối đi xuống, bất chấp xem chàng này náo nhiệt. Cổ Trần Sa, Cổ Trấn Sa cũng liền bận rộn quỳ xuống, phủ phục tại trong tuyết địa, ai cũng không muốn vào lúc này bị người cáo cái đại bất kính chi tội. Rất xa loan giá qua đây, trên trăm cái đại nội thị về cưới ngựa khóa đao, 49 thân xuyên hoàng y lực sĩ thúc màu vàng sáng xe ngựa chậm rãi đi tới. Kia xe ngựa là bị những thứ này lực sĩ lăng không nâng lên, trên mặt đất trượt bay liệng, bình ổn như bay. Những thứ này lực sĩ chính là triều đình nuôi dưỡng hoàng cân lực sĩ, mô phỏng thượng cổ thiên tử bên người thần tướng. Nghe đồn thượng cổ thiên tử bên cạnh có lực lớn vô cùng, hộ pháp hàng ma cử nhân, thân nhóm khan vàng, tại cổ sử sách trong ghi chép chính là hoàng cân lực sĩ. Thiên phù đại đế sau khi lên ngôi thống nhất tứ hải, khuất phục trăm quốc, bên người nghi thức liền bắt đầu học tập thượng cổ thiên tử, chọn lựa rất nhiều tông sư cấp bậc cao thủ, huấn luyện nhiều năm trở thành hoàng cân lực sĩ. Đây không phải là xa xỉ, mà là lấy lễ nghi dưỡng khí. Hoàng cân lực sĩ bên cạnh càng có cung Nga xuyên qua, dẫn theo kim đăng lư hương cũng có 36 cái. Trừ lần đó ra càng có 72 thái giám nâng cờ. Ngay chính giữa kia vàng sáng xe ngựa đầu trên ngồi chính là thiên hạ đệ nhất nhân Đại Vĩnh Vương triều chi chủ Thiên Phù Đại Đế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sở hữu vương công quý tộc binh sĩ toàn bộ núi hô. Đều đứng lên đi. Thiên Phù Đại Đế đi xuống xe đến tiến nhập trước đó dựng tốt lều lớn mui thuyền bên trong, đầu tiên là các hoàng tử nối đuôi nhau mà vào, tiếp theo chính là vương công đại thần, địa vị cấp thấp quan viên còn lại là đứng ở bên ngoài. Bên trong trứng bồng hơi ấm hò hét, nhưng chưa đốt than, mà là treo một viên đỏ như lửa hạt châu, là hỏa châu. Hỏa châu chính là vạn năm noãn ngọc mài rũa mà thành. Dương khí rừng rực quanh năm cùng thân thể tiếp xúc, có thể khu trừ lạnh lẽo ẩm ướt, cường tráng gân cốt, tráng hồn phách, ý chí cô đọng. Thứ này thập phần khó có được, cũng chỉ có hoàng thất mới có thể dùng đến trên. Cổ Trần Sa đứng tại rất nhiều hoàng tử phía sau, chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu khí lưu từng trận tập kích tới, không ngừng xoa bóp thân thể, trong xương hàn khí đều tiêu tán. Có một số hoàng tử ánh mắt ở trên người hắn phiêu lai phiêu khứ, có giật mình, có ngưng trọng, có sát khí, có còn lại là trầm tư. Lâu Bái Nguyệt còn lại là đứng tại một bên khác, giống như phát hiện tươi mới đồ vật. Trong ánh mắt bao hàm thâm ý. Chờ chút ngược lại phải cẩn thận người tìm ta phiền phức. Cổ Trần Sa vẫn đang suy nghĩ. Lúc này Thiên Phù Đại Đế nói chuyện. Hôm nay săn thú nói vậy các ngươi đều hiểu, sang năm đầu xuân triều đình sẽ phải đối với man tộc tiến hành chinh chiến, lần này cần đánh tan. Hoàng thượng mưu tính sâu xa, triều đình hiện tại binh hùng tướng mạnh, sức mạnh quốc gia càng là trước đó chưa từng có chi cường thịnh, chính là chinh chiến cơ hội thật tốt. Lâu Trùng Tiêu đầu tiên nói, lần này cùng dĩ vãng bất đồng. Thiên Phù Đại Đế khoát khoát tay. dĩ vãng là rất nhiều đại tướng mang binh bốn mặt tấn công, lần này ta nhưng là muốn rất nhiều hoàng tử riêng phần mình lính binh đối với man tộc tiến hành vây quét, nhìn một chút hoàng tử nào xuất sắc nhất, chư vị cảm thấy thế nào? Bọn thần nghe theo hoàng thượng phân phó. Rất nhiều đại thần đều khom người. Rất tốt. Thiên phù đại đế ngắm nhìn bốn phía, hết sức hài lòng, ánh mắt đột nhiên rơi xuống cổ Trấn Xa trên thân. Tiểu thập, ngươi vừa mới thúc giục trảm lôi kình. Khí huyết còn chưa dẹp loạn, trên thân sát ý nồng liệt, làm cái gì vậy? Ai có chọc ngươi? Phụ hoàng. Thập hoàng tử cổ Trấn Xa ra khỏi hàng quỳ xuống. Nhi thần là đang cùng thập cửu đệ đấu võ đây, nghĩ không ra thập cửu đệ võ tông lại có thể tiến triển đến tông sư chi cảnh, liền nhi thần đều làm sao hắn không thể. Ta xem thập cửu đệ công phu tiến hành thời gian, có lẽ đều muốn tiến nhập đạo cảnh trở thành rất nhiều hoàng tử đứng đầu đây. Thập cửu đệ tu luyện hiến triều cử linh thần công, tựa hồ kích phát rồi cử linh huyết mạch, lực lớn vô cùng. Nghe đồn hiến triều hoàng thất chỉ cần có người có khả năng kích hoạt cử linh huyết mạch, hiến triều liền rầm rộ, cũng không biết là thật hay giả. Âm hiểm. Cổ Trần Sa vừa nghe, liền biết này thập hoàng tử bề ngoài thô lỗ, tranh cường háo thắng, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, lần này tấu đối lập khắc liền đem tự mình đổ lên trên đầu gió đỉnh sóng. Nói cái gì giả lấy thời gian tự mình liền trở thành rất nhiều hoàng tử đứng đầu. Cái gì cử linh thần huyết mạch xuất hiện, hiến triều rầm rộ. Những thứ này đều là chu tâm lời nói. Phụ hoàng. Hắn vội vã ra khỏi hàng cũng quỳ xuống. Mới vừa rồi là thập ca đột nhiên ra tay, ta xem đến thế hung mãnh, không được lấy chống cự. Nhi thần trăm triệu không có cùng huyên để hiếu thắng đấu tàn nhẫn tâm tư. Ngươi luống cuống cái gì? Thiên phù đại đế cũng không có tức giận. Ngươi tu hành cử linh thần công là ta thủ ý. Ta cổ đạp tiên nhi tử không có người yếu. Còn có, mọi người đều nói ngươi là hiến triều huyết mạch, nói hiến triều dư nghiệt sẽ liên hệ ngươi. Những thứ này đều là nói bừa, ta tin tưởng ngươi trái phải rõ ràng vẫn là phân rõ. Phụ hoàng anh minh. Cổ Trần Sa thở phào nhẹ nhõm. Nhi thần biết lúc này tứ hải thái bình, bách tính an cư, tâm tư người an, đây là muôn đời không rút nền tảng nghiệp, đều là phụ hoàng chi công, dù cho có hiến triều dư nghiệt cũng không tạo nên được sóng gió lớn, những thứ kia dư nghiệt liên hệ nhi thần chắc chắn nhất thể bắt, giao cho triều đình, nhi thần hướng phụ hoàng đòi cái việc xấu, chính là để cho nhi thần đến trấn áp hiến triều những thứ kia dư nghiệt. Nhi thần nhiều năm như vậy đến thủ phụ hoàng đại ăn tất công chưa lập, thật sự là tâm tư bất an. Nghe cổ Trần Sa lần này tấu đúng, chung quanh hoàng tử vương tông quý tộc đều giật mình không nhỏ. Người này gian trá quả thật giấu tài, lập tức cho thấy tự mình đối với triều đình hữu dụng. Đích xác, hiến triều dư nhiệt một mực là triều đình đại họa tâm phúc. Hiện tại người này kích phát rồi cử linh kình, chỉ sợ cũng sẽ khiến rất nhiều dư nghiệt liên hệ, đem những thứ kia dư nghiệt bắt tới, người này thừa cơ mưu đoạt cái việc xấu, ngược lại dễ dàng. Lâu trùng tiêu đột nhiên phát hiện bản thân xem thường cổ Trần Sa. Rất tốt. Thiên phù đại đế khen ngợi. Đã ngươi đầy hứa hẹn triều đình lập công tâm tư, ta đương nhiên phải thành toàn, còn có hiến triều dư nghiệt mặc dù bây giờ không phục chấm. Nhưng chấm cũng không nguyện ý lại giết chóc bọn hắn, năm đó công phá hiến triều, giết quá nhiều người, đó là vô pháp sự tình. Ví như kia Thái sư Văn Hồng, chính là cái khó có được nhân tài, như tài cán vì chấm sử dụng, bớt đi bao nhiêu sự tình. 19. Ngươi nghe, còn có triều đình chư công cũng đều nghe, chấm có thể cho người thiên hạ cũng có thể dung nạp, chỉ cần là giang sơn xã tắc có lợi, các ngươi đều buông tay đi làm. Phụ hoàng là thật thiên tử. Cổ Trần Sa liên tục dập đầu nói. Thượng cổ thiên tử, vận chuyển thiên đạo, ở gần nhất thượng thương, nhi thần gần nhất khổ đọc sách cổ, đã có tâm đắc kia Thái sư Văn Hồng thật tới tiếp xúc nhi thần nhất định khuyên bảo hắn là triều đình hiệu lực. Các ngươi nhìn một chút, 19 cũng không ngốc đi. Thiên phù đại đế đối với Lâu Bái Nguyệt nói. Truyền cho ta ý chỉ thập cửu hoàng tử đọc sách tập võ thành công, mà lại đã thành niên, phong Trần Quốc công tước vị, thưởng phủ đệ một tòa, hứa giáp binh 50 tên, ban thưởng tiền 30 vạn chuyên đi tiến hành trấn an tiếp nhận thanh tra hiến triều dư nghiệt một chuyện. Nhi thần khấu tạ phụ hoàng. Cổ Trần Sa mừng rỡ trong lòng, biết thành công. Hắn vận chuyển thiên tử phong thần thuật, mô phỏng cử linh thần huyết mạch, tại phụ hoàng trong mắt có to khổng lồ giá trị. Cao Linh tại sáu cung đại tổng quản vô thanh vô tức quỳ xuống. Phủ nội vụ mấy năm nay cắt xén 19 chi phí, ta kỳ thực ít nhiều biết một chút, lấy nô khi lấn chủ thật là lớn gan, 19 dù sao cũng là con trai của chấm, như thế nào đi nữa không được sủng ái, cũng là chấm đến xử trí, đến phiên các ngươi. Thiên phù đại đế giọng nói đã có chút nghiêm khắc. Hoàng thượng nói đúng lắm, đây đều là thần sai lầm. Đại tổng quản Cao Linh nói. Những thứ kia cắt xén thập cửu hoàng tử chi phí thái giám, ngày mai thần phải đi xử trí, lần này thập cửu hoàng tử phủ để ban thưởng sự tình các loại, thần nhất định an bài được thỏa đáng. Lần này đối thoại, rất nhiều vương công đại thần tức khắc hai mặt nhìn nhau. Dĩ vãng là thập cửu hoàng tử căn bản không được sủng ái, hôm nay tựa hồ đột nhiên chiếm được thưởng thức, đó là một tín hiệu. Then chốt Cổ Trần Sa được rồi việc xấu trấn an hiến triều dư nghiệt, thứ này cũng ngang với là thu được thành lập thế lực tư cách, sau này có thể mời chào phụ tá, làm ra đại sự đến. Rất nhiều hoàng tử cũng đều âm thầm cảnh giác, xem ra sau này lại thêm cái đối thủ cạnh tranh. Phụ hoàng, nhi thần nói ra suy nghĩ của mình. Thập hoàng tử Cổ Trần Sa tiến lên quỳ hai bước, nói. Thiên phù đại đế hôm nay tâm tình tựa hồ không sai, vẻ mặt ôn hòa. Nhi thần mới vừa cùng thập cửu đệ đấu võ còn chưa phân ra thắng bại, đơn giản liền tại ngự giá trong lúc đó lại so một hồi. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa sắc mặt âm lãnh, hình như có sát cơ, hôm nay phụ hoàng săn thú, ta và thập cửu đệ liền đấu võ trợ hứng đi. Hắn biết thiên phù đại đế thượng võ thích nhất hoàng tử trong lúc đó qua lại đấu võ. Đấu võ cũng không cần, ta hôm nay phong 19, khoảng chừng trong lòng các ngươi còn không chịu phục tiểu thập, ngươi tại rất nhiều trong hoàng tử ngoại trừ mấy vị lớn tuổi chính là thân vương bên ngoài, là tu vi cao nhất, cũng từng dẫn sát binh tướng chinh chiến man tộc, giết một chút man tộc đại tướng. Thiên phù đại đế đứng dậy, cự thạch chờ bắt rất nhiều man tộc cao thủ, hôm nay đều mang đến, bị nuôi nhốt ở trong núi, hôm nay chính là khảo nghiệm các ngươi năng lực thực chiến. Hoàng tử cùng hoàng tử trong lúc đó đấu võ không thể hạ sát thủ, mà giết những thứ này man tộc cao thủ, các ngươi có thể thỏa thích thi triển, biết chưa? Muốn lịch lãm, muốn gặp máu. Đi nhân nghĩa là nhằm vào người mà thôi, những man tộc đó, tin dã thú, tin yêu ma, ăn người sống, sẽ phải diệt cỏ tận gốc. Nhi thần tuân chỉ. Sở hữu hoàng tử đều quỳ xuống. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù.